Tiên Ngạo, tác giả Vụ Ngoại Giang Sơn, thực hiện audio cây lút mệnh danh Tà Công Tử Minh. audiochuyện.org, chương 341. Nguyên Anh chân quân oán rét. Sau khi trở về trang viên, bọn Dư Tắc Thành tiếp tục chờ đợi. Sau khi sáu vị Nguyên Anh chân quân biến mất, mãi đến hôm nay vẫn chưa xuất hiện, mọi người chờ mãi buồn bực trong lòng, vô cùng khó chịu. Rốt cuộc 7 ngày sau, các vị Nguyên Anh chân quân kia phá quan mà ra. Ai nấy tươi cười rạng rỡ, không biết bọn họ đã làm gì mà tâm trạng vui vẻ thoải mái đến như vậy. Sau khi xuất quan, ai nấy an bày nhiệm vụ cho đám đệ tử dưới tay mình. Phong sư sư tổ lệnh cho Đạo Ngân chân nhân dẫn Minh Tinh sư tỷ trở về sư môn. Bởi vì trận chiến lần trước, Đạo Ngân chân nhân một mình đánh chết 4 tên cao thủ kim đan, hấp thu lực bản nguyên quá nhiều, cảm ngộ rất nhiều, sắp sửa phải thăng cấp. Vì vậy ông không thể tham gia đại lễ Vô Lượng Tông được nữa, phải trở về bế quan. Minh Tinh sư tỷ cũng muốn theo hầu sư phụ trở về. Nàng và Tưởng Thiệu chỉ luyến ái bấy lâu, hai người đã nảy sinh tình cảm sâu nặng. Lúc chia tay, Tưởng Thiệu chỉ đã hứa rằng sau khi đại lễ chấm dứt, xí cầu xin sư phụ tới Hiên Viên kiếm phái cầu hôn, cưới Minh Tinh sư tỷ làm thê tử. Hai người gạt lễ chia tay, mọi người nghỉ lại thêm một đêm, sáng mai xế lên đường. Buổi tối, vị chủ nhân họ Mục kia tổ chức yến tiệc thịnh soạn mời mọi người cùng dự. Ăn uống được một lúc, trong bàn các vị Nguyên Anh chân quân, đột nhiên Mộ Yên tiên tử lên tiếng nói: "Loại tiên tửu mà mấy ngày trước các ngươi uống ngon thật, còn nữa không, lấy ra cho chúng ta nếm thử." Vừa nghe lời này, lập tức tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Dư Tắc Thành. Túy tiên nhân đã bán hết cho phần Hỏa chân nhân. Hiện tại Dư Tắc Thành thật sự không còn. Mà cho dù còn, theo hiệp ước đã ký, hắn cũng không thể lấy ra cho. Dư Tắc Thành vội vàng nói: "Thật là ngại quá, tiền bối tiên tửu kia đã uống hết không còn, nguyên liệu cũng đã dùng hết. Chỉ có lần sau có dịp, tiểu bối ra đảo nhỏ ngoài hải ngoại xem thử còn nguyên liệu này không, hiện tại không còn chút nào." Đột nhiên Mộ Yên tiên tử nhìn Dư Tắc Thành vô cùng chăm chú: "Dư Tắc Thành, ngươi không muốn lấy ra cũng không cần nói dối như vậy. Rõ ràng là ngươi đang nói dối. Ngươi muốn lừa gạt ta, ta có thể nhìn ra." Mộ Yên tiên tử vừa nói những lời này, lập tức tất cả mọi người kinh ngạc sững sờ. Không ngờ có người dám lừa gạt cả Nguyên Anh chân quân, thật là to gan lớn mật. Dư Tắc Thành không thèm để ý tới cái nhìn của Mộ Yên tiên tử, chỉ cười nói: "Tiên tử sư tổ, rượu thật sự không còn, có xếp chết tiểu bối cũng không thể nào biến hóa ra." Lúc này Dư Tắc Thành không hề chú ý rằng đối mặt với Mộ Yên tiên tử, hắn không còn tỏ vẻ tự ti, dám nói chuyện thẳng thừng không câu nệ. Mộ Yên tiên tử lại nói: "Không ai có thể nói dối trước Cửu Huyễn tiên môn ta." Lời của nàng ngày càng lạnh lẽo. Dư Tắc Thành vẫn không biến sắc, vẫn tiếp tục kiên trì giải thích: "Tiểu tử nói đây toàn là lời thật, tiểu tử đã nói không có là không có. Phần Hỏa chân nhân tiền bối từng hỏi xin tiểu tử, khi đó tiểu tử đã hết, hiện tại không có khả năng còn được." Mộ Yên tiên tử nói: "Ngươi không sợ ta sao?" Dứt lời, nàng lại nhìn Dư Tắc Thành chăm chú. Dư Tắc Thành cười cười: có là có, không là không. Chuyện này không có liên quan gì tới chuyện sợ hay không sợ. Lúc này Phần Hỏa chân nhân chợt lên tiếng nói: ở đây tiểu tử còn 10 cân tiên tửu, chính là số tiên tửu cuối cùng của Dư Sư Diệt mà tiểu tử đã mua hết. Mời tiền bối nếm thử. Mộ Yên tiên tử không thèm liếc Phần Hỏa chân nhân lấy một lần. Dư Tắc Thành, đột nhiên ta tỏ ra hết sức hiếu kỳ về ngươi. Không biết suốt cuộc ngươi còn quân bài nào chưa lật mà dám nói dối trước mặt Nguyên Anh chân quân như vậy. Vì sao Lưu Thi Vận lại thích ngươi như vậy? Vì sao Hiên Viên kiếm phái các ngươi không nhận được tin tức gì nhưng ngươi có thể nhận được tin tức sớm hơn hết thảy? Sớm đến nỗi có thể âm thầm tính kế đối phó Vô Lượng Tông. Vì sao? Nàng nhìn Dư Tắc Thành hết sức dịu dàng. Dư Tắc Thành phát hiện ra bắt đầu thất tinh quán khế động, dường như ánh mắt đối phương yếu đi một chút. Lúc này hắn không nhịn được, đột ngột lấy Càn Thiên Âm Dương Diệt Quang Thiên Kiếp lôi ra. Tuy rằng tiểu tử sợ tiền bối thật, nhưng cái này không sợ. Dù hy sinh, thân này cũng có thể kéo theo tiền bối. Nhìn thấy thiên kiếp lôi này, lập tức tất cả Nguyên Anh chân quân có mặt phải biến sắc. Bọn họ biết rất rõ uy lực của thiên kiếp lôi này. Dư Tắc Thành nói tiếp: Lưu Thi Vận vốn là lão bà của tiểu tử, nàng không thích tiểu tử còn thích ai? Nếu không phải Vô Lượng lão cầu cướp nàng đi, hiện tại chúng ta đã chung sống với nhau. Tin tức cái sắm gì đó, tiêu tử không biết. Tiểu tử chỉ muốn đi thăm nàng mà thôi, không ngờ lại xảy ra nhiều chuyện như vậy. Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra mình đã nói thật tất cả suy nghĩ trong lòng. Lập tức im bặt không nói nữa. Mộ Yên tiên tử cười nói: giỏi lắm, Dư Tắc Thành, coi như ngươi đã quá quan. Dư Tắc Thành hạ giọng lẩm bẩm: thì ra là năng lực bản ngã. Mộ Yên tiên tử gật gật đầu: ngươi cũng biết chuyện này ư? Đúng vậy, nó xế xóa đi những gì ngươi ngụy trang bên ngoài, bắt ngươi phải nói ra lời thật. Thì ra nguyên nhân khiến ngươi không sợ đám Nguyên Anh chân quân chúng ta là vì ngươi có quả thiên kiếp lôi này làm chỗ dựa. Bất quá ta cảnh cáo ngươi, Dư Tắc Thành, đừng tưởng rằng có thiên kiếp lôi kia là có thể coi thường tất cả. Ta có hàng trăm pháp môn có thể khiến cho ngươi không kịp phóng xuất thần lôi đã phải chết ngay tức khắc. Bất quá chuyện này không quan trọng. Vì trong cuộc sống sau này, ngươi sẽ là nhân vật tiêu điểm trên đại lục Lư Châu. Phong sư sư tổ bên cạnh bây giờ mới chịu lên tiếng nói: Mộ Yên, ta đã nói rằng Tắc Thành có quan hệ mật thiết cùng lão Phong tử sư tổ. Nàng vẫn nhất định phải thử một lần. Có lẽ nàng đã tin rồi. Ngay cả thiên kiếp lôi này, sư tổ cũng ban cho hắn. Trong giọng lão cũng không giấu được vẻ thèm thuồng, sau đó lại nói: Tắc Thành, trong lúc con thí luyện ở Vô Lượng Tông, nếu có tiếp xúc với Lưu Thi Vận, vậy phải cẩn thận ngàn lần. Vì ta nghe đồn trong tay nàng có một trong thập đại tiên điển là Hoàn Chân Đạo. Chính vì tiên điển này cho nên các Nguyên Anh chân quân mới tụ tập ở Vô Lượng Tông. Dư Tắc Thành nghe vậy há miệng sững sờ. Đây vốn là tin tức sai lầm, vốn Vô Lượng Tông xảy ra nội đấu, truyền ra tin giả, cuối cùng lọt vào tai Phong sư sư tổ mới thành ra như vậy. Nhưng Dư Tắc Thành cũng không lên tiếng đính chính. Chuyện này đơn thuần chỉ là suy nghĩ của mình. Ngoài ra không biết được những vị Nguyên Anh chân quân này không biết thật hay giả vờ không biết. Cũng có thể bọn họ biết rõ mọi chuyện nhưng vì muốn lừa gạt những người khác bèn hùa theo lời đồn này. Đột nhiên Dư Tắc Thành cảm thấy vô cùng thất vọng về hai vị sư tổ Phong Sư Vũ Bá. Nếu có Hữu Hùng sư tổ ở đây xử lý chuyện này chắc chắn sẽ không như vậy. Dư Tắc Thành bèn thi lễ. Tắc Thành đã hiểu, nhưng trước khi Lưu Thi vẫn chưa tu tiên, đã là tỳ thiếp của đệ tử có giấy tờ làm bằng. Mẫu thân đệ tử đã hạ xính lễ với nàng, nàng cũng đã đồng ý. Cho nên Tắc Thành dám đối mặt với tất cả mọi chuyện của mình là của mình, không ai có thể đoạt được. Về phần cái gọi là Hoàn Chân Đạo Tiên Điển, nếu thật sự nằm trong tay Thi Vận, đệ tử sẽ bảo nàng nhanh chóng hiến cho sư môn, trả về chỗ cũ. Nếu nó lọt vào tay đệ tử cũng sẽ không dở ra xem, cũng tuyệt đối không giữ lại. Vật ấy đối với đệ tử và nàng không phải là phúc, mà là họa, Mộ Yên tiên tử nói. Giỏi cho một thiếu niên không biết nói dối. Trong lòng ngươi thật ra cho rằng bảo bối này chỉ là bí tịch thông thường. Quả thật là nghe con không biết sợ hổ. Thật ra thập đại tiên điển vượt xa những bảo vật mà ngươi từng phát hiện. Dứt lời, Mộ Yên tiên tử không thèm nhìn tới Dư Tắc Thành lần nào nữa. Theo suy nghĩ của nàng, Dư Tắc Thành chỉ là hạng người lỗ mãng, ngay cả thập đại tiên điển cũng coi thường. Chỉ là thiếu niên vô tri, y vào tình cảm của tổ sư ra cho nên không biết sợ mới dám nói dối mình. Quả thật Dư Tắc Thành không coi cái gọi là thập đại tiên điển ra gì. Bởi vì hắn có hai quyển thiên ma sách trong thế giới bàn cổ, mà hắn đã tu luyện không ma kinh, cũng không thấy nó có uy lực thần kỳ nào cả. Còn không bằng Hiên Viên kiếm pháp do hắn khổ tu. Cho nên trong lòng không khỏi xem nhẹ thập đại tiên điển. Tiên điển đã là gì? Chỉ là lời đồn đại mà thôi. Có lẽ đối với người khác là bảo điển tuyệt thế, nhưng đối với mình chỉ là bí tịch thông thường. Chuyện này coi như qua. Phần Hỏa chân nhân lấy ra 10 cân rượu, nhưng Mộ Yên tiên tử không thèm ngó tới lần nào. Cuối cùng y đành bến len thu về. Tiệc rượu xong xuôi, mọi người nghỉ ngơi một đêm, sáng mai xuất phát. Lúc mọi người giải tán, chợt Phần Hỏa chân nhân truyền âm nói với Dư Tắc Thành: tổ tiên của ta ơi, vì sao để dây vào lão yêu bà này vậy? Dư Tắc Thành đáp: cũng vì ký kết hiệp ước không thể bán tặng rượu cho ai khác với huynh, không ngờ lão yêu bà hỏi đệ. Đệ chỉ buột miệng nói ra nhưng sự thật cũng không còn chút rượu nào. Chương 342 Vô Lượng Thất Mạch. Phần Hỏa chân nhân nói: xem ra bà ta chỉ muốn thử đệ một chút, mượn đó phát uy mà thôi. Không cần biết đệ có tiên tửu hay không, lấy tiên tửu ra chính là A-dua Su Nịnh, Mục Vô Tôn Trường. Dường như phong sư sư tổ của đệ đã lấy mắt ra hiểu với bà ta. Chỉ cần bà ấy không làm quá đáng, phong sư cũng sẽ không ngăn cản. Còn lão Vũ Bá kia nổi danh tu tiên giới là kẻ ngốc tự nhiên, những kim đan chân nhân khác cũng không dám xen vào nói giúp. May là để lấy thiên kiếp lôi ra, nếu không lần này coi như thê thảm. Dư Tắc Thành cau mày: còn nữa sao? Bà ta là Nguyên Anh chân quân kia mà. Phần Hỏa chân nhân đáp: còn chứ, trong mắt bà ta, huynh đệ chúng ta chỉ là loài trùng kiến. Cửu Huyễn Tiên Môn bọn họ có hai tên mỹ nam tử nổi danh Lư Châu, tu vi không cao, căn bản không có tư cách tham gia đại lễ lần này. E rằng bọn họ đã chuẩn bị từ sớm để đối phó vị hôn thê của đệ. Hiện tại đệ lại bất ngờ xuất hiện, đã làm cho thế cuộc đảo lộn hoàn toàn. Vì Hoàn Chân Đạo mà năm xưa tổ Hoàn Chân để lại có làm gì cũng không phải là quá đáng. Bà ta hoài nghi Hiên Viên kiếm phái các người cũng không phải đồng lòng nhất trí. Theo như thái độ phong sư kia dường như cũng vô cùng bất mãn đối với chuyện vị tổ sư gia điên khùng gì đó ưu á đệ. Đừng nghĩ rằng đám Nguyên Anh chân quân kia là cao quý. Bọn họ cũng chỉ là người, không phải là tiên. Bất quá tu vi cao hơn chúng ta một chút, sống lâu hơn chúng ta một chút, mưu kế sâu xa hơn chúng ta một chút. Thật ra có người lòng dạ còn đen tối hơn chúng ta nhiều. Nguyên Anh chân quân có đức độ cũng có, nhưng Nguyên Anh chân quân chân chính có đức như vậy, ai thèm tham gia vào chuyện này? Chạy tới đây tranh cướp thập đại tiên điển, để hãy xem kẻ cầm đầu chúng ta là Tam Hỏa Sư Thúc chỉ là một cái rắm không hơn. Chuyện gì cùng bắt ta đứng ra lo liệu, vừa rồi cũng không cho ta đứng ra hóa giải. Phần hỏa chân nhân này trời sinh không có chút hảo cảm nào với Nguyên Anh chân quân, buông lời đả kích không thương tiếc. Chư Cắc Thành cũng không cho là y nói đúng, bất quá nghĩ lại những vị Nguyên Anh chân quân mà mình đã từng gặp qua. Vô Lượng chân quân và Đạp Tuyết chân quân đánh nhau khiến cho mấy trăm dặm phạm vi Tây Lĩnh biến thành hồ nước. Ba đại chân quân trong Cực Nguyên Vân Hà Tông có hai kẻ là nội gián, một là phản đồ. Giữa đường tới đây lại gặp hai Nguyên Anh chân quân đại chiến, đưa mình tới một vùng biển xa xôi. Tổng kết lại chân quân có đức độ, quả thật mình không gặp được mấy người. Hữu Hùng sư tổ có thể tính là một, tính tình hiền hòa thân thiện, không yểu thế hiếp người. Trưởng môn Thạch Cơ công chính nghiêm minh, tính tình trưởng nghĩa, cùng có thể coi như một người. Trương Tông đạo kia tuy tính tình tham lam, nhưng không hiểu sao Dư Tắc Thành cảm giác rằng người này cũng không tồi. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang miên man suy nghĩ, chợt nghe phần hỏa chân nhân nói tiếp: lão yêu bà này có le xế không làm khó để nữa có câu: Diêm Vương dễ dãi, tiểu dược khó xây, những đám đồ tử đồ tôn thủ hạ của bà ta sau này nhất định còn tìm tới gây phiền phức cho đệ. Ta ngờ rằng đến lúc đệ gặp Lưu Thi Vận, bọn chúng rất có thể xế sở trò làm cho đệ mất hết thể diện. Bọn Cửu Huyễn Tiên Môn có danh dự kém nhất ở Đại Lục Lư Châu chúng ta, là môn phái vô sỉ nhất. Chuyện gì bọn chúng cũng có thể làm được. Ta ngờ rằng bọn chúng ngấm ngầm ủng hộ sau lưng Diệu Âm Môn. Tắc Thành, để phải hết sức cẩn thận mới được. Dư Tắc Thành chắp tay đứng thẳng, nở một nụ cười ngạo nghễ. Tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hắn thầm nghĩ: cứ việc tới đây, kiếm trong tay ta dám hỏi thiên hạ đâu kẻ anh hùng. Đường ta đi há dung cho người khác xen vào, sao có thể vì người khác mà thay đổi được. Màn đêm buông xuống, mọi người lục tục nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, mọi người lên đường một lượt, nhắm thẳng Vô Lượng Tông đi tới. Dọc đường không có việc gì phát sinh, mọi người ngự kiếm thì cùng ngự kiếm, ngồi phi xa cũng phải cùng ngồi phi xa. Nhìn sang ba môn phái kia, ai nấy đều có phi xa chuyên dụng của mình. Mọi người đồng hành, người Hiên Viên kiếm phái cũng không thể kết thành kiếm cưu, vượt lên quá xa bọn họ. Vũ Bá Sư Tổ thò tay vào ngực áo lấy ra một món pháp bảo, lập tức giữa không trung xuất hiện một vầng mây rực rỡ, rộng chừng 10 mẫu có hơn. Tất cả 15 đệ tử Hiên Viên kiếm phái ẩn vào trong vầng mây. Lập tức hào quang toát ra vạn đạo, áng mây bắt đầu bay vun vút về phía Vô Lượng Tông. Thật ra tốc độ áng mây cũng bình thường, thậm chí làm cho người ta cảm thấy sốt ruột. Bất quá nó lại hơn phi xa của ba tông môn kia ở chỗ khí thế phi phàm. Bốn phái đồng hành, cùng nhau bay xuyên qua đại lục Lư Châu, nhắm hướng Vô Lượng Tông. Bay được ngàn dặm phi xa bốn phái tới một tiên tần cổ đạo. Bắt đầu bay trên không, tiên tần cổ đạo này thẳng về phía trước. Tiêu chí của bốn phi xa hiện ra hết sức rõ ràng. Người tu tiên qua đường nhìn thấy từ xa lập tức né tránh. Những người tu tiên này bàn tán xôn xao, đây là bốn đại thượng môn Hỏa Vân Tông. Cửu huyến tiên môn hoành hành ở địa vực Lư Châu đã lâu, ai dám cản đường? Phi hành trên tiên tần cổ đạo, tốc độ của phi xa càng ngày càng nhanh. Năng lực bền bỉ của tiên tần cổ đạo quả thật khiến cho người ta vô cùng thán phục, qua vạn năm sau vẫn còn có thể sử dụng tốt như vậy. Động phủ Vô Lượng Tông nằm ở trung tâm đại lục Lư Châu, cần phải bay về phía trước chừng vạn dặm. Đến giữa trưa, bốn phi xa rời khỏi tiên tần cổ đạo bay vào trong một sơn mạch. Động phủ Vô Lượng Tông nằm trong Vô Lượng Sơn Mạch. Tên cũ của sơn mạch này đã chìm sâu trong dòng sông lịch sử, hiện tại chỉ gọi bằng Vô Lượng Sơn Mạch mà thôi. Còn cách ngàn dặm nữa mới tới trung cực Vô Lượng Phong. Nhưng bọn sư Tắc Thành đã cảm thấy một áp lực bao trùm trời đất. Dường như cứ cách mỗi trăm dặm lại có một tầng kết giới. Dường như thiên địa nguyên khí lưu chuyển vô cùng chậm chạp, bị dẫn đạo khống chế vô cùng nghiêm ngặt. Đây là trận pháp cấm chế lấy trung cực Vô Lượng Phong làm trung tâm. Cấm chế trận pháp này bao trùm ra ngoài trong phạm vi chừng ngàn dặm, có gần ngàn loại kết giới trận pháp tạo thành. Bên trong áng mây, Phong sư Vũ Bá liếc nhìn nhau, Phong sư nói: quả thật bỏ ra không ít. Vô Lượng Tông này bố trí như vậy, mỗi ngày tiêu hao không dưới vạn linh thạch. Vũ Bá gật gật đầu, lão hết sức tiết kiệm, lời nói có khi cả năm trời không nói nửa lời. Bất quá chỉ cần một động tác của lão là sư huyên để lâu năm Phong sư vẫn hoàn toàn hiểu được lão muốn nói gì. Thấy bọn sư Tắc Thành không hiểu, một vị kim đan chân nhân bèn lên tiếng giải thích: đây là hỗn nguyên trận. Đại trận này cần bày ra 1001 mắt trận kết giới trong phạm vi ngàn dặm, khống chế thiên địa nguyên khí trong phạm vi nhất định. Trận này đối với chúng ta không có ảnh hưởng gì, nhưng nó lại có tác dụng nhất định áp chế Nguyên Anh chân quân. Sở dĩ Nguyên Anh chân quân có thể có được chiến lực hủy thiên diệt địa như vậy, hoàn toàn là nhờ khống chế và dẫn đạo thiên địa nguyên khí phát huy lực lượng của kết giới lĩnh vực bán thân. Trong đại trận này, bọn họ không còn khống chế thiên địa nguyên khí thuận lợi được nữa, cho nên tác dụng của nó là làm giảm đi lực phá hoại kinh khủng của Nguyên Anh chân quân. Một vị kim đan chân nhân khác lại nói: trận này mỗi ngày tiêu hao tới vạn viên linh thạch, lần đại lễ này trước sau mất vài trăm ngày. Nếu có Nguyên Anh chân quân ra tay đánh nhau, để duy trì trận này cần cả ngàn vạn linh thạch. Lần này quả thật Vô Lượng Tông đã xốc cạn túi của mình. Phong sư sư tổ lại nói: trận này thật ra không có ý nghĩa gì nhiều. Nếu chỉ có 1-2 Nguyên Anh chân quân, có lẽ bọn họ còn được như ý nguyện, khống chế thiên địa nguyên khí trong tay. Khi đó Nguyên Anh chân quân của Vô Lượng Tông có thể tùy ý khống chế thiên địa nguyên khí. Những Nguyên Anh chân quân khác chỉ có thể chịu sự thao túng của bọn họ. Vô Lượng Tông sẽ đứng vào thế bất bại. Ý tưởng này rất khéo, rất tiếc là này số Nguyên Anh chân quân tụ tập về đây lên tới hơn 30 người. Một số Nguyên Anh chân quân đông như vậy tụ tập ở nơi này đồng loạt ra tay, bất cứ trận pháp gì cũng không thể nào áp chế. bởi vì biện pháp đối phó với Sở Nguyên Anh chân quân đông như vậy chính là đóng chặt sơn môn, không cho mọi người tiến vào động phủ. Nhưng mọi người là vì tham gia đại lễ mà tới, cho nên Vô Lượng Tông chỉ có thể mở rộng cửa đón chào. Trong tình huống như vậy, chỉ cần có người châm lửa quạt gió, ít sẽ xảy ra một trường hỗn chiến. Lần này đại kiếp nạn sắp sửa giáng xuống đầu Vô Lượng Tông rất nhanh. Trung cực Vô Lượng Phong đã hiện ra trong tầm mắt. Trong phạm vi trăm dặm có 9 ngọn sơn phong rất lớn. Trong 9 ngọn sơn phong này lại có 36 ngọn núi lớn và 36 ngọn núi nhỏ phối hợp với nhau hết sức xảo diệu hài hòa. Bên dưới sơn phong là u cốc thanh tĩnh, dưới có đầm nước tựa vào. Các đỉnh núi đủ màu hồng đỏ tím vây quanh, tiền hô hậu ủng, cao thấp không đồng. Ba ngọn chủ phong đứng sừng sững ngạo nghễ thành thế, chân vạc vút tận trời xanh, vô cùng xinh đẹp. Quãng đường ngàn dặm vượt qua rất nhanh. Từ xa nhìn lại, cảnh sắc sơn thủy hài hòa xinh đẹp xuất hiện trước mặt mọi người. Non xanh nước biếc, mây trắng lưa thưa. Hai dãy núi hai bên hình thành thế long trầu hổ phục. Sáng ngắm mây trên núi, chiều ngắm ánh tà dương, thác nước chảy xuống đầm sâu, mơ hồ có tiếng đàn vang vẳng. Nếu không có đạo lữ tu hành, ít cũng có tiên ông luyện dược. Đỉnh núi nằm trong tầng mây cao ngất, biến hóa thành đủ các hình dáng vô cùng thú vị. Khi như tiên nữ đang bay lúc sống tiên ông chống trượng, có khi như vườn tiên hiến quả, lúc sống ngựa hoang thoát cương. Trong màn sương mù mỏng manh như ẩn như hiện, lúc gần lúc xa, trên trời có một áng mây đỏ cùng một cụm mây đen dần dần hòa lẫn thành một mảng, hòa cùng dãy núi xa xa. Có rất nhiều thác nước chảy ra từ lưng chừng núi tạo nên cảnh đẹp tuyệt trần. Tưởng chừng như những thác nước này là từ lưng chừng trời đổ xuống. Hơi nước mịt mù trắng xóa xen lẫn những ngọn sơn phong xanh cây cối làm nổi bật lẫn nhau. Tất cả tạo nên một bức tranh thủy mạc huy hoàng tráng lệ. Cửu sơn lục thủy, hoa gấm nhân gian. Đây chính là Vô Lượng Tông. Áng mây phi xa của Hiên Viên kiếm phái vẫn phi hành trên vùng non sông Cẩm Tú này. Càng bay càng cao, xuyên qua cả tầng mây mù mịt trên không. Lúc này phía trước xuất hiện một thông đạo tiếp dẫn. Sơn môn động phủ của Vô Lượng Tông đã rộng mở chào đón mọi người. Phi xa của bốn phái lục tục tiến vào động phủ trên trời của Vô Lượng Tông. Vượt qua ba tầng đại trận hộ sơn, bất chợt một thế giới núi treo lơ lửng xuất hiện trước mặt bọn Dư Tắc Thành. Thế giới núi này do một ngọn núi rất lớn ở giữa và bảy ngọn núi nhỏ tạo thành. Ngọn núi lớn nhất ở trung tâm hết sức khổng lồ, có chừng trăm dặm treo ngược giữa không trung. Bảy ngọn núi nhỏ nối liền với nó. Mỗi ngọn núi như vậy cũng là một lĩnh, tương đương với ngũ lĩnh của Hiên Viên kiếm phái. Nhìn bề ngoài tám ngọn núi một lớn bảy nhỏ này dường như nối tiếp nhau, nhưng thật ra ở giữa chúng có khoảng cách. Mỗi ngọn núi cách nhau trăm trượng, nối với nhau bằng một sợi xích sắt màu đồng đỏ. Sợi xích này to khoảng eo người, từ trên không buông xuống thành hình võng, dường như không có tác dụng gì. Nhưng nhờ có nó mới có thể kết nối tất cả sơn lĩnh này lại với nhau. Sau khi tiến vào sơn môn động phủ của Vô Lượng Tông, phía trước có người đón tiếp, dẫn mọi người bay về phía ngọn núi trung tâm. Còn xa mới tới ngọn núi lơ lửng trung tâm. Chợt nghe tiên nhạc vang lên du dương tao nhã, khiến cho người ta phải say đắm mơ màng. Tưởng chừng như tiếng nhạc từ trên chín tầng mây vọng xuống. phi xa dừng lại. Mọi người nhất nhất xuống xe. Dư Tắc Thành theo mọi người tiến về phía trước, chỉ thấy mặt đá lát toàn là cẩm thạch do tiên pháp mở mang. Trên núi bốn mùa đều là mùa xuân. Linh mạch trong phạm vi ngàn dặm tụ tập tại nơi này. Linh khí vô cùng sung túc, không hề có chút chọc khí. Một vị đạo nhân của Vô Lượng Tông phía trước hô to: Hiên Viên Kiếm Phái, Liệt Thiên Kiếm Phái, Hỏa Vân Tông, Cửu Huyễn Tiên Môn, tổng cộng 136 người đã tới. Có vị chấp sự kêu lên: Tấu nhạc tiếp nhinh. Lập tức trên cửa ngọc của tông môn bay lên một đạo hào quang, sau đó hóa thành cầu vồng bảy sắc, hóa thành một đại lộ thông thiên. Một chiếc chuông tử kim lớn trên núi liên tiếp vang lên 18 tiếng. Tiếng chuông bung bung vang vang không dứt. Bên kia lại vang lên tiếng khánh ngọc xéo sắc trong trẻo. Kim ngọc đồng thanh, tiên âm như nước. Đây là lễ nghi đón khách. Một lúc sau, tiếng chuông khánh kia cũng dần dần biến mất. Cầu vồng bảy sắc kia dần dần hạ xuống, hóa thành đường theo đó mà tiến tới là được. Một vị nguyên anh chân quân của Vô Lượng Tông tiến ra nghênh đón người này, đàm đạo với từng vị nguyên anh chân quân vừa tới, quả thật sao du rộng rãi không ai là không biết. Sau đó dẫn mọi người tiến vào bên trong. Tại nơi đây Kim Đan chân nhân là nhân vật nho nhỏ không ai để ý, còn đệ tử trúc cơ như Dư Tắc Thành hầu như không ai liếc mắt nhìn tới. Hắn chỉ đi theo mọi người tiến về phía trước là được. Mọi người đi theo thông đạo bảy màu, chậm rãi tiến vào sơn môn bạch ngọc thật lớn. Sơn môn bạch ngọc này lộ rõ khí thế của hào môn quý phái, bên trên khắc đầy phù văn, nhìn qua biết ngay là một món pháp bảo trấn phái. Thông đạo bảy màu này còn có công năng tự động phi hành, người đi qua cứ việc đứng bên trên, nó sẽ tự động chạy tới. Chỉ thấy hai bên thông đạo là từng tòa cung điện, ngự uyển hoa viên, sảnh bằng ngọc lưu ly đình đài lầu các, hoa viên giả sơn. Trên là bầu trời xanh, dưới là quỳnh lâu ngọc các, bố trí tinh tế thanh lịch vô cùng. Kỳ hoa dị thảo vô số, cây cỏ xum xuê, chân cầm dị thú bay khắp trốn. Quả thật chính là tiên cảnh, khiến người ta không khỏi giật mình. Suối hoa cây cỏ, đá tảng rừng cây dường như được phủ trong một tầng hào quang, làm cho người ta không khỏi buông lời khen ngợi. Dọc trên đường đi, Dư Tắc Thành nhìn đông nhìn tây, dần dần phát hiện một điểm đặc sắc của Vô Lượng Tông. Cảnh sắc động phủ nơi đây vẫn kém hơn Cực Nguyên Vân Hà Tông rất nhiều. Trên không không có tiên hạc, mặt cỏ không có bồn hoa, nhưng dưới cầu nước chảy. Đình đài lầu các nơi đây toát ra một khí tức hào sàng thô kịch, cương nghị vô cùng. Đúng là cái đẹp của Dương Cương. Thông đạo chạy nhanh đưa mọi người vào trong một tòa điện phủ. Vô Lượng Tông này cứ cách ngàn năm lại tổ chức đại lễ Vô Lượng một lần. Trong đại lễ này, Vô Lượng thất mạch cạnh tranh với nhau, quyết định ai sẽ làm chủ Vô Lượng Tông trong ngàn năm tới. Vốn Vô Lượng thất mạch là căn cứ vào bảy mạch tuyệt học bản môn mà các đệ tử tu luyện, từ đó mới chia ra bảy mạch. Thật ra đại lễ ngàn năm này giống như một tuồng diễn thì đúng hơn. Liên tục 3.000 năm qua, Vô Lượng khí tông đè ép 6 phái còn lại. Cường giả tối cao được xưng danh hiệu Vô Lượng chân quân. Cho nên dần dần người đời cứ cho rằng Vô Lượng khí tông là Vô Lượng tông. Nhưng thời gian trôi qua, Vô Lượng thất mạch đều dần dần trở nên hùng mạnh. Trong ngàn năm qua, sáu mạch còn lại sinh ra nguyên anh chân quân không ít. Mà vô lượng khí tông từ sau vô lượng chân quân Tư Đồ Nhã tới nay, ngoại trừ trưởng tông là nguyên anh chân quân, trong 500 năm gần đây nhất cũng không sinh ra được thêm một nguyên anh chân quân nào. Chủ yếu khách mạnh, tự nhiên sáu mạch còn lại đều nảy ra ý nghĩ không chịu an phận như trước nữa. Mà vô lượng khí tông, sau trận chiến ở Tây lính của vô lượng chân quân Tư Đồ Nhã, lão ta có cảm ngộ, bèn bế quan xung kích phản hư kỳ. Nếu lão thành tông, vậy xế là phản hư chân nhất, không thể tiếp tục kế thừa địa vị vô lượng chân quân. Nếu thất bại xế chết trong quan, tự nhiên địa vị vô lượng chân quân xế do người khác nắm. Mà vị trưởng tông kia đã già không còn lòng dạ nào tranh đấu nữa. Nói cách khác, đại lễ lần này nhất định vô lượng khí tông phải nhường lại địa vị trưởng tông. Cho nên sáu mạch còn lại phân tranh không dứt. Vô lượng thất mạch bao gồm vô lượng ngạo khí, vô lượng pháp khí, vô lượng thiên kiếm, vô lượng thần uy, vô lượng tiên phù, vô lượng phá diệt, vô lượng pháp tướng, đại biểu cho bảy môn tuyệt học của bảy mạch vô lượng tông. Vô lượng khí tông 600 năm qua chưa có đệ tử nào hóa sinh nguyên anh không có lực tranh đoạt địa vị trưởng tông. Vô nhai trưởng tông 100 năm trước đã nói rằng sau đại lễ lần này sẽ tự đi chức vị trưởng tông. Nói cách khác, vô lượng khí tông xế không còn cai quản vô lượng tông nữa. Sáu phái còn lại, ngoại trừ vô lượng phá diệt không hề có hứng thú với chuyện này. Thực lực của vô lượng pháp tướng nhỏ yếu, bốn phái còn lại đều sinh lòng ham muốn. Trong đó vô lượng pháp khí và vô lượng kiếm tông là có khả năng kế thừa chức vị trưởng tông nhất. Vô lượng thần uy, vô lượng tiên phù không cam lòng, bắt đầu tìm kiếm ngoại viện, gia tăng thanh thế. Chuyện này trong lịch sử vô lượng tông đã từng xảy ra. Lập tức bốn phái bắt đầu ra sức tìm kiếm viện thủ khắp nơi. Bảy mạch của vô lượng tông đều lấy luyện khí là chính. Người có thể đạt tới tu vi cảnh giới nhất định đều có tính cách hào sảng, tính tình ngay thẳng. Hiện tại bọn họ giở trò đấu trí với nhau, âm mưu tính kế tự nhiên lộ ra sơ hở chất chồng. Đám ngoại viện mời tới còn chưa giúp được chuyện gì, dần dần đã để lộ chuyện vô lượng khí tông khai quật phong ấn di tích tiên tần 5.000 năm. Vì vậy mà lời đồn nổi lên bốn phía, càng truyền càng lan rộng. Cuối cùng diễn biến thành tin đồn Hoàn Chân Đạo một trong thập đại tiên điển xuất hiện ở Vô Lượng Tông. Hoàn Chân Đạo là tiên điển thần bí nhất do Thượng Tiên lưu lại vào thời tiên tần. Vị Thượng Tiên này có lai lịch rất thần bí, nghe nói là người vực ngoại, được Thủy Hoàng Bệ Hạ mời tới thế giới Thương Không làm khách, ở lại 30 năm mới trở về vực ngoại. Lúc vị ấy rời đi vì cảm tạ Thủy Hoàng Bệ Hạ đã nhiệt tình khoản đãi, cho nên đã kết hợp với bí thuật tiên tần lưu lại bộ tiên điển này. Sau tiên điển này rơi vào tay Sở Tương Tử, một trong Xuân Thu Thất Bá, sáng lập nên bá nghiệp vô thượng. Kinh này không ẩn chứa tiên thuật pháp quyết gì, mà là ẩn chứa một lực lượng dẫn đạo có thể giúp cho nguyên anh chân quân tìm được đạo của mình. Mỗi người đều có đạo của riêng mình. Nguyên anh chân quân chỉ có tìm được đạo của mình, ngộ ra đạo thiên địa mới có thể đạt tới phản hư chân nhất. Chương 343. Quay đầu chợt thấy 3.000 đại đạo, đạo chia 3.000. 3.000 đại đạo, mỗi đại đạo đều thông hỗn độn chứng đắc hồn nguyên thánh quả. Kẻ tối cao trong đó là đạo, Dưới 3.000 đại đạo chính là 12.9600 nhất nguyên tiểu đạo gọi là pháp tắc. Vạn vật trong thiên địa đều bao gồm chân lý, đều có phép tắc bản nguyên của mình. Chỉ cần đắc một đạo là có thể đắc chứng bản nguyên, tiến vào cảnh giới phản hư, phản pháp quy chân. Nhờ có kinh này, Sở Tương Tử giúp cho tất cả 300 nguyên anh chân quân dưới tay mình tu luyện thành công, đạt tới cảnh giới phản hư. Tất cả nguyên anh chân quân trong thiên hạ đau khổ vì không thể tiến giai thăng cấp đều đầu nhập dưới trướng Sở Tương Tử, sau đó nhất nhất thăng cấp, không một ai thất bại. Từ đó mới tạo nên bá nghiệp vô thượng cho Sở Tương Tử. Sau đó kinh này cũng được hậu thế liệt vào hàng ngũ thập đại tiên điển. Bất quá hiện tại thiên địa dị biến, không còn giống như thời Xuân Thu Chiến Quốc trước kia. Phản hư kỳ không phải có thể dễ dàng ra tay, nếu không ít có thiên kiếp giáng xuống. Nhưng lý tưởng của vô số nguyên anh chân quân vẫn là đạt tới phản hư chân nhất. Bởi vì chuyện này có nghĩa là được sống lâu vô tận, thực lực vô cùng, là bước cuối cùng trên tiên lộ. Cho nên sau khi tin này lọt ra ngoài, lập tức vô số nguyên anh chân quân lấy cớ tham gia đại lễ vô lượng, tụ tập tới nơi này. Tuy rằng rất nhiều người vẫn tỏ vẻ hoài nghi về tin tức này hoặc không hề tin tưởng, nhưng vẫn mang thái độ thà tin rằng có không thể tin là không mà tới nơi này. Vô lượng tông như nhà rột lại gặp mưa liên tục. Hai vị phản hư chân nhất trong tông vì muốn vô lượng chân quân Tư Đô Nhã có thể mau tiến giai thăng cấp, cho nên đã ra vực ngoại đi tìm thiên địa pháp tắc, vốn ra chỉ cần 5-3 tháng đã có thể trở về. Nhưng lần này đi đã mười mấy năm vẫn không thấy tăm hơi. Tin tức này lọt ra ngoài, thượng môn không có phản hư chân nhất tỏa trấn chính là hổ già rụng mất răng nanh, mất đi lực lượng trấn nhiếp. Lập tức số nguyên anh chân quân tới tham gia đại lễ nhiều gấp mấy lần. Vị vô nhai trưởng tông kia đích thân ra tiếp đãi mọi người. Lúc này hiệu quả của thời gian bế quan vừa qua của 6 vị nguyên anh chân quân mới hiện ra. Hiên Viên Kiếm Phái và Liệt Thiên Kiếm Phái tới đây ra sức ủng hộ vô lượng tông. Hai bên là minh hữu đã hàng ngàn năm qua, nếu không đã không tiến hành kế hoạch giao lưu mỗi 10 năm một lần như vậy. Hỏa Vân Tông và Cửu Huyễn Tiên Môn sau thời gian bế quan thảo luận, dần dần đáp ứng yêu cầu của hai phái kia. Từ suy nghĩ tới đây kiếm chắc đã biến đổi thành tới đây ủng hộ vô lượng tông. Đương nhiên thái độ ủng hộ này cũng chỉ có thể thành lập dưới tình huống vô lượng tông không có thập đại tiên điển Hoàn Chân Đạo. Nếu Hoàn Chân Đạo thật sự có ở đây, lúc ấy đừng nói là thái độ của Hỏa Vân Tông và Cửu Huyễn Tiên Môn, ngay cả Hiên Viên Kiếm Phái và Liệt Thiên Kiếm Phái cũng xế trở mặt. Đại đạo ngay phía trước, giao tình có đáng chi? Bất quá chuyện này Chư Tắc Thành không cần quan tâm, đó là kết quả của đám nguyên anh chân quân mật đàm. Hiện tại thân phận của Chư Tắc Thành chính là tu sĩ Hiên Viên Kiếm Phái tới đây giao lưu. Cho dù ngày mai vô lượng tông bị người ta diệt tông, cũng là như vậy. Một vị kim đan chân nhân tới dẫn đường, ba người Chư Tắc Thành, Long Thiên Hoàng, Anh Ngạo Tốt cùng bốn người Bạch Tố, Tả Đạo Lăng, Tưởng Thiệu Trị, Cố Phán Nhi cũng đi cùng. Vốn bốn người bọn họ cũng tới đây tham gia giao lưu. Bảy người rời đội ngũ môn phái của mình, theo vị kim đan chân nhân kia rời khỏi đại sảnh. Vị kim đan chân nhân kia nói: hoan nghênh các vị đồng đạo, từ nay trở đi, các ngươi sẽ ở vô lượng tông ta học tập sinh hoạt một năm, hoan nghênh các ngươi. Ta là Trường Phong chân nhân của Vô Lượng Thần Uy nhất mạch. Trong lúc tu luyện, các ngươi có vấn đề gì cứ việc tới tìm ta. Được rồi, các vị đạo hữu tới đây luyện chế minh bài thân phận cho các ngươi. Có minh bài này, các ngươi sẽ giống như đệ tử Vô Lượng Tông, có thể tự do ra vào Vô Lượng Tông ta. Ta sắp cho mỗi người các ngươi một gian động phủ trên Thần Uy Phong. Khi cần học tập phép thuật, các ngươi hãy tới Tử Vi Thư Viện trên Trung Cực Vô Lượng Phong tự mình học tập. Tử Vi Thư Viện này cũng giống như Thanh Huyền Sơn Trang ở Hiên Viên Kiếm Phái, là nơi dành cho đệ tử ngoại môn trúc cơ kỳ học tập. Năm xưa Vân Tử Trang tới Thanh Huyền Sơn Trang học tập, đám đệ tử Vô Lượng Tông tới Hiên Viên Kiếm Phái giao lưu cũng học tập tại Thanh Huyền Sơn Trang này. Bọn sư Tắc Thành gật gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu. Sau đó bắt đầu đi luyện chế minh bài thân phận, tới nơi ở của mình trên Thần Uy Phong. Nơi này không giống như Hiên Viên Kiếm Phái, người ở Vô Lượng Tông rất đông, động phủ thiếu thốn không đủ dùng. Chỉ có đệ tử trúc cơ kỳ mới có tư cách học tập sinh hoạt bên trong động phủ thiên địa Vô Lượng Tông. Động phủ của bọn sư Tắc Thành được an bày cùng một chỗ là động phủ nằm ở khu vực tốt nhất trên Thần Uy Phong. Dọc trên đường đi, sư Tắc Thành quan sát đệ tử Vô Lượng, bọn họ vẫn cười cười nói nói, không hề cảm nhận được nguy cơ trước mắt. Chỉ có một số kim đan chân nhân cao mày lo lắng cho tương lai môn phái. Sau đó mọi người ngự kiếm rời khỏi Vô Lượng thiên địa, bay về phía Trung Cực Vô Lượng Phong. Nhìn mặt đất dưới chân, sư Tắc Thành không khỏi gật gật đầu. Có cảnh đẹp như vậy, sống ở đây một năm hoàn toàn đáng giá, nhưng không biết Vô Lượng Tông có qua được kiếp nạn này không. Tử Vi Thư Viện nằm giữa non xanh nước biếc, quang cảnh tuyệt đẹp, khí hậu dễ chịu. Sau khi bảy người Dư Tắc Thành tiến vào thư viện, phát hiện nơi này ẩn chứa hàng chục bí pháp Vô Lượng Tông, để cung cấp cho các tu sĩ tới đây giao lưu. Bọn Dư Tắc Thành có thể chọn một gian động phủ đạo tràng tại đây. Trong thư viện này có cảm giác khó tả bằng lời. Chỉ thấy nam tử anh tuấn trong này vô số, có khoảng hơn 30 người. Trong đó có kẻ anh tuấn tự nhiên, có kẻ phong lưu phóng khoáng, có kẻ tao nhã ôn văn, có kẻ oai hùng uy vũ. Có người tay cầm quạt phe phẩy, đầu thắt nho cân mặt như Phan An, ai nấy đều anh tuấn. Tuy rằng Dư Tắc Thành chưa từng lưu ý tới tướng mạo của mình, nhưng có thể coi như có ba phần tuấn tú. Thế nhưng nếu so với đám người ở đây, tựa như vịt cảnh thiên nga, cảm thấy vô cùng tủi hổ. Vị Trường Phong chân nhân dẫn đường kia cười khinh miệt, đây toàn là những tu sĩ gần đây tới giao lưu tại môn phái ta. Ha ha, đám mỹ nam tử này cũng không ra gì nhau, mày trừng mắt liếc. Đột nhiên lúc này tất cả đứng dậy, lục tục ra ngoài. Trường Phong chân nhân nói, đúng rồi, đã tới giờ ăn, nơi đây thuộc về ngoại môn ở Trung Cực Vô Lượng Phong, không có một đệ tử trúc cơ Vô Lượng Tông nào ở lại, tất cả đều ở 72 phong. Nhưng nơi đây chỉ có một Vô Lượng trai cung cấp cơm nước cho mọi người. Hiện tại đã đến giờ cơm, cho nên bọn họ vừa đi ăn. Tả Đạo Lăng tò mò hỏi, thực đường ngoại môn của Liệt Thiên Kiếm Phái chúng ta mỗi ngày cung cấp thức ăn cơm nước 12 canh giờ, vậy giờ giấc cung ứng nơi này ra sao? Trường Phong chân nhân nói, nơi đây cũng cung ứng mọi lúc, bất quá có một số người không được cung ứng mà thôi. Tả Đạo Lăng nói, thật là hay, chúng ta qua đó xem thử. Dứt lời, bảy người cùng qua đó chỉ thấy ba mươi mấy đạo kiếm quang cùng hạ xuống một ngôi lầu. Đối diện lục tục có đệ tử Vô Lượng Tông tới nơi này ăn cơm. Chỉ thấy đám đông tấp nập, không bao lâu sau cơ 40 nữ đệ tử tới thay ca. Đám mỹ nam tử này canh thời gian vô cùng chính xác. Vừa hạ kiếm quang xuống đã rơi vào giữa đám nữ đệ tử này. Dung nhan anh tuấn của chúng lập tức khiến cho đại đa số các nữ đệ tử thần hồn điên đảo. Nhưng những tên này không quan tâm mục tiêu của chúng chỉ là một nữ tử duy nhất, trong đó chính là Lưu Thi Vận. Vất vả bao phen tìm người ấy. Quay đầu chợt thấy dưới đèn tàn. Nhìn trong hàng chục nữ tử dường như chỉ cần liếc qua một cái. Dư Tắc Thành đã thấy Lưu Thi Vận. Chỉ trong thoáng chốc, tất cả yến yến oanh oanh xung quanh như phai nhạt. Trong mắt hắn chỉ còn lại duy nhất bóng hình kiều diễm kia. Dường như cảm nhận được ánh mắt của Dư Tắc Thành, ánh mắt hai người gặp nhau, lập tức coi như không thấy trăm ngàn người ở xung quanh. Trong mắt bọn họ chỉ còn lại đối phương. Lúc này giữa đám đông, hai người bất động nhìn nhau không chớp. Bất chợt Dư Tắc Thành chậm bước tiến về phía trước, Lưu Thi Vận cũng làm như vậy. Lúc này tại đây, vạn vật trong thiên địa đám đông xung quanh dường như không hề tồn tại. Trong mắt hắn chỉ có nàng, trong mắt nàng chỉ có hắn. Bất giác giống như nhân duyên ngàn dặm, một đường tơ như sợi chỉ hồng trong tay Nguyệt Lão dẫn sắt. Hai người bước từng bước về phía trước. Thời gian như quay ngược lại. Lúc ấy một người là thiếu niên, một người là thiếu nữ, đang lúc tuổi xuân phơi phới. Cả hai cùng nhớ lại ánh mắt cuối cùng trước khi ly biệt, phi xa trên tây lính bay đi. Hai người tới trước mặt nhau, nhìn nhau không chớp. Thấm thoát đã 15 năm qua, diện mạo hai người cũng không có nhiều thay đổi. Dư Tắc Thành vẫn là diện mạo thiếu niên, Lưu Thi Vận vẫn còn dung mạo thiếu nữ ngây thơ ngày nào. Chỉ thoáng qua mỗi người một ngã, giờ gặp lại đã là 15 năm sau. Hai người nhìn nhau, muôn ngàn lời nói, vô số thắc mắc trong khoảnh khắc ánh mắt cả hai tiếp xúc. Bất chợt tâm linh tương thông, cảm thấy không cần phải nói dù chỉ một lời, hết thảy nằm trong cái không lời ấy. Hai người cứ đứng ngây ra tại chỗ nhìn nhau, tình cảm bộc lộ qua ánh mắt. Rất lâu sau, cũng không biết đã qua bao lâu, tất cả tiếng động ồn ào bên cạnh dần lặng đi. Dường như cả một vùng trời đất chỉ có hai người bọn họ vĩnh viễn đứng nhìn nhau như vậy. Dư Tắc Thành đưa tay phải về phía Lưu Thi Vận. Lưu Thi Vận không chút do dự nắm lấy tay hắn. Hai người kéo lẫn nhau, xoay người đi về phía xa xa. Chương 344 Ngàn đời không phụ. Hai người Dư Tắc Thành và Lưu Thi Vận cùng nắm tay nhau rời khỏi. Giữa trăm ngàn người kinh ngạc nhìn bọn họ. Bất kể là đệ tử Vô Lượng Tông hay đám đệ tử đến đây giao lưu đều trợn mắt há mồm, sững sờ nhìn hai người bọn họ. Hai người bọn họ đi ra trăm mét, lúc này có một tu sĩ giao lưu quát: đứng lại, đứng lại, không thể đi, không đi được. Nàng đi rồi chúng ta phải làm sao? Vừa nghe những lời này, lập tức những người này bùng nổ như chảo đầu sôi. Dư Tắc Thành kéo Lưu Thi Vận thi triển một chiêu vạn lý chi hành thủy vu túc hạ. Nháy mắt hai người hóa thành một đạo lưu quang biến mất cuối chân trời. Đám tu sĩ giao lưu có người ngự kiếm bay lên, có kẻ dùng phù triện truyền tống. Lập tức những người này đều trở nên bận rộn. Ai nấy luống cuống tay chân chẳng khác một đám hề, không còn vẻ tự nhiên phóng khoáng như vừa rồi. Dư Tắc Thành thành mang theo Lưu Thi Vận bay tới một bờ đầm ngoài 40 dặm. Nơi đây chính là một trong lục thủy của Vô Lượng Tông. Chỉ thấy xung quanh toàn là loạn thạch, chỉ một loại đá xanh. Lại có những tia nước từ các khe đá phun ra xối xả. Đám loạn thạch này cao lớn, phun nước ra vừa xa vừa mạnh, nhìn từ xa lại chỉ thấy rất nhiều trụ nước phun lên như chống đỡ đá núi. Còn có những xẻm nước phun ra giữa lưng chừng núi, rải rác có tới vài trăm. Nước phun ra rơi xuống mặt đá phía dưới bắn lên tung tóe, giống như ngàn vạn hạt châu nở hoa tứ phía. Dưới ánh mặt trời chiếu rọi, toát ra đủ các sắc màu rực rỡ vô cùng. Nhìn xuống phía dưới, nước hội tụ lại thành hai dòng suối chảy rất mạnh thẳng về phía một khối đá rất lớn, sau đó hợp lại với nhau, làm dậy lên muôn ngàn cuộn sóng, toát ra vô số hơi nước trắng xóa trên không, hiện lên cầu vồng bảy sắc rực rỡ. Dưới suối nước là đầm nước trong xanh thấu đáy. Nước từ suối đổ xuống đầm khi cao khi thấp, khi mau khi chậm, phát ra những âm thanh khác nhau. Lúc như tiếng vó kỵ binh rào rạt, lúc như tiếng sấm vang rền. Trong đầm có những khối đá to hình như châu nước, đen nhánh sáng bóng. Suối nước va vào làm bắn tung ra bọt nước trong trẻo như tiếng vàng rơi trên đá liên miên không dứt, hết sức dễ nghe. Đầm sâu chừng 5-3 trượng, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, có thể thấy dưới đáy đầm có rất nhiều hòn sỏi nhỏ như mã não có đầy hoa văn. Cá bơi lội tung tăng dưới nước, chẳng khác lơ lửng trong không khí. Hai bờ là núi cao, trong núi có rất nhiều trúc đã lâu năm màu sắc trở nên xanh thẫm. Nước đầm chảy xuống hạ lưu, địa thế trở nên rộng rãi bằng phẳng. Hai bờ là bãi đá cuội sáng óng ánh, tiếng nước vang trong trẻo như tiếng đàn tranh, thanh âm chợt xa chợt gần, chợt như ngọc tiêu vừa thổi, hết sức du dương. Hai người ngồi trên bờ đầm ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh, không khỏi cảm thán trong lòng, quay sang nhìn nhau, đồng thanh buột miệng: "Huyên Xuyệt trái muội khỏe không?" Sau đó hai bên lại đồng thanh đáp: "Huyên muội vẫn khỏe." Hai lần tâm linh tương thông, tự hiểu không cần nói. Hai người cùng cười, bắt đầu quan sát đối phương chăm chú. Thật ra trong bao năm qua hai người đã thay đổi. Chư Tắc Thành trở nên càng thêm thành thục, Lưu Thi Vận trở nên xinh đẹp tuyệt trần. Vô tình Chư Tắc Thành nhìn chăm chú Lưu Thi Vận, Lưu Thi Vận đỏ mặt thẹn thùng, chậm rãi cúi đầu. Chư Tắc Thành nói: "Chia tay từ bấy đến nay đã 15 năm có lẽ, nhớ lại chuyện xưa không khỏi cám cảnh thở dài. Thời gian qua muội sống ra sao?" Lưu Thi Vận ngẩng đầu nhìn trời, sau đó lại cúi đầu: "Coi như tạm được, còn huyên thì sao, huyên đã trúc cơ rồi ư?" Chư Tắc Thành gật gật đầu: "Ta đã đạt tới cảnh giới tố thể cao cấp trúc cơ kỳ, còn muội..." Lưu Thi Vận lại cúi đầu: "Muội chỉ đạt tới cảnh giới tiên thiên trung cấp luyện khí kỳ, huyên đã trở thành tiền bối của muội, đã bỏ muội rất xa." Chư Tắc Thành lại nói: "Bất kể ta đạt cảnh giới nào, bất kể muội ở cảnh giới nào, muội vĩnh viễn cũng là thiếu nữ ngày nào đã thức tỉnh ta. Sau khi ta biết muội ở nơi này chấm phẩy, lúc nào ta cũng nhớ tới muội, không chịu nổi, lúc nào ta cũng muốn gặp muội." Lưu Thi Vận khẽ nói: "Muội cũng nhớ huyên." Chư Tắc Thành mỉm cười, đột nhiên nói: "Lời ta nói chắc chắn xế xứ, nhưng ta cũng từng nói muội là nữ nhân của ta, có nhớ chăng?" Sắc mặt Lưu Thi Vận lập tức bừng đỏ: "Muội, muội vẫn nhớ. Muội, muội vĩnh viễn là nữ nhân của huynh. Chư Tắc Thành cười nói, được, muội không phụ ta, ít ta không phụ muội. Lưu Thi Vận đột ngột lớn tiếng đáp, muội cũng quyết không phụ huynh. Hai người nhìn nhau có cảm giác như cả hai là một, lập tức nhoẻn miệng cười. 15 năm trước hai người cũng từng lập lời thề như vậy, hiện tại lặp lại lời thề xưa bên bờ đầm này. Núi này hết sức hùng vĩ, tầng tầng trùng điệp, có ngàn vạn hình dáng tư thế, vách đá thẳng đứng nguy nga chọc thẳng trời cao. Nước này trong suốt chảy róc rách, bị đá ngăn đường làm bắn tung tóe những bông hoa. Người này kẻ là thiếu niên anh tuấn, người là thiếu nữ đẹp xinh. Hai người lập lời thề một lần nữa tại đây. Có mây xanh làm mai mối, sơn thủy làm chứng. Hai người nhìn nhau đắm đuối tình ý triền miên. Tiếp tục hàn huyên. Lần ấy Lưu Thi Vận bị Vô Lượng chân quân mang đi, Phạm Đông Lưu đi cùng bị một vị chân quân khác cướp đi, tới nay chưa biết tung tích. Sau khi Lưu Thi Vận bị Vô Lượng chân quân mang tới đây, lập tức thu nàng làm đệ tử ban cho phi kiếm, tìm mọi cách chiếu cố quan tâm. Bất đắc Vô Lượng chân quân phải bế quan tấn cấp, cho nên Lưu Thi Vận mất đi người dẫn đường. Danh phận của nàng rất cao, nhưng ngược lại không có ai dạy cho tu luyện, hết thảy phải tự mình mò mẫm, chẳng khác kẻ mù sờ voi, khổ tu mười mấy năm mới đạt tới cảnh giới này. Theo lời Lưu Thi Vận, thật ra nàng ở đây hết sức thê lương tịch mịch. Tỷ muội đồng môn phải gọi nàng là sư tổ, không ai có thể làm bạn với nàng. Nếu mang vấn đề tu luyện tới hỏi Kim Đan chân nhân, những người ấy đều thối lui ba bước, tránh rất xa nàng, khiến Lưu Thi Vận không biết kêu ai. Chư Tắc Thành hiểu rõ trong lòng, không phải những người đó không muốn, mà là không dám dạy. Bảy phái đã định, không được mượn chuyện dạy dỗ để lôi kéo Lưu Thi Vận. Cho nên đám Kim Đan chân nhân nhìn thấy nàng bèn tránh đi rất xa. Ngay cả vào lúc này, xa xa xung quanh hai người bọn họ tối thiểu cũng có 6 Kim Đan chân nhân trong phạm vi 10 dặm. Bằng vào các loại phép thuật giám thị hai người, ngoài ra pháp quyết của Vô Lượng tông toàn là bí quyết luyện khí, chú trọng khí thế dũng cảm trung cực vô lượng, khí nuốt núi sông. Muốn tu luyện Vô Lượng thần công, phải là người có tấm lòng rộng rãi bao la mới có thể một bước tiến ngàn dặm, từng bước lên cao. Nói dễ nghe là người rộng lượng, nói khó nghe là người thô lỗ hào sảng mới có thể tu luyện được thành tích tốt. Lưu Thi Vận tâm tư tinh tế, thích suy nghĩ vẩn vơ, tính cách của nàng khác xa với đòi hỏi của Vô Lượng thần công như trời với vực. Nếu có sư phụ dạy dỗ cẩn thận thì không thành vấn đề, nhưng thực tế hết thảy nàng chỉ có thể dựa vào mình chậm rãi mò mẫm, tự nhiên là tiến cảnh chậm chạp. Cho nên hiện tại chỉ mới đạt cảnh giới tiên thiên trung cấp. Lưu Thi Vận kể xong, Chư Tắc Thành bắt đầu kể lại những chuyện mà hắn đã trải qua. Bắt đầu kể từ đại chiến gây ra họa trời ở Tây Lĩnh năm xưa, những gian khổ dọc đường tới Hiên Viên kiếm phái, Vấn Tâm Lộ, giấc mộng nam pha của mình, đến chuyện sư phụ vì mình mà bỏ cả phi kiếm cửu giai. Sau đó mình gia nhập Hiên Viên kiếm phái, trải qua thí luyện 6 phái, đại lễ phản hư cực nguyên Vân Hà tông, luyện kiếm ở Nam Hải diệt Diệu Âm môn, nhất nhất kể lại tỉ mỉ cho nàng. Đương nhiên là có thêm mắm sắm muối khá nhiều, trong đó lại có những chuyện không thể nói, tự nhiên hắn xế không nói. Chư Tắc Thành thủ thì kể từng lời khiến cho Lưu Thi Vận ngồi nghe mê say, hoàn toàn đắm chìm trong đó. Kể đến chuyện cốt luôn Tề Văn xả thân nuôi trùng, Lôi Băng Vân trảm tình luyện kiếm, Vương Thư Nguyên kiêu ngạo ngông cuồng, Lưu Thi Vận bị thu hút say mê. Kể đến giấc mộng Nam Kha của Sư Tắc Thành, sắc mặt Lưu Thi Vận đỏ bừng, cãi rằng nàng chắc chắn sẽ không vô tình như trong mộng. Lưu Thi Vận nói: "Ca ca, huyên còn được tu tiên, còn được sống. Muội ở nơi đây hết sức nhàm chán. Thỉnh thoảng muội lại nghĩ rằng có lẽ mình không nên đi vào con đường này. Cuộc sống này thậm chí còn tệ hơn cả lúc muội làm nha hoàn cho huyên. Khi đó ai ai cũng kính trọng muội. Muội không cần suy nghĩ gì nhiều. Không phải như hiện tại." "Ôi!" Tư Tắc Thành nói. Rất nhanh muội sĩ cảm thấy vui vẻ. "Lần này trở về, đợi sau khi sư phụ ta xuất quan, ta sẽ xin người đây cầu hôn, ta sẽ mang sính lễ tới. Ta muốn cưới muội. Trước kia muội từng là nha hoàn của ta, mẫu thân ta cũng đã cho muội vật định tình. Ta cưới muội là chuyện hợp tình hợp lý, không vi phạm môn quy Vô Lượng Tôn. Thiên hạ tuy rộng lớn, nhưng chuyện gì cũng không qua một chữ lý, chúng ta không sợ gì cả." Vừa dứt lời, Lưu Thi Vận không khỏi đỏ bừng mặt, cúi gầm lý nhí nói: "Xa cách bao năm, vừa gặp lại ca ca đã nói chuyện này." Tư Tắc Thành bật cười to. "Nàng có bằng lòng chăng?" Lưu Thi Vận đột ngột nói. "Vừa rồi trong những người kia chỉ có Phong Linh Tính là huyên không nhắc tới, chẳng lẽ giữa hai người?" Chương 345 Thuê thích khách sát nhân. Trực giác của nữ nhân quả thật vô cùng đáng sợ. Lập tức Dư Tắc Thành như chết chân tại chỗ, sau đó thở dài nói: "Quả thật là như vậy. Huyên không gạt muội. Giữa ta và nàng ấy từng có lúc nảy sinh tình cảm với nhau. Nhưng lúc ấy ta vung tuổi kiếm trảm tình. Bởi vì nếu kéo dài như vậy, ta và nàng ấy sẽ không thể nào theo đuổi đại đạo." Lập tức Dư Tắc Thành giải thích rõ ràng. Lưu Thi Vận nghe xong không nói gì, chỉ cúi đầu. "Muội không hề nảy sinh tình cảm với bất cứ người nào khác, ca ca, còn huyên, huyên." Tư Tắc Thành lập tức á khẩu nghẹn lời. Lưu Thi Vận lại nói tiếp: "Không được, muội phải ở cạnh huyên, phải canh chừng huyên thật chặt. Tuy rằng ở nơi này, các vị kim đan chân nhân có rất nhiều thê thiếp, nhưng muội không muốn, muội không chịu được. Muội phải canh chừng huyên." Những lời này có nghĩa là Lưu Thi Vận đã bằng lòng lời cầu hôn của Tư Tắc Thành. Lập tức hắn vui mừng cao hứng cười sổ, nhưng băng cảm ở tâm linh kiếm ngã thuật của mình. Tư Tắc Thành phát hiện mấy vị kim đan chân nhân gần đó đang dùng phi kiếm truyền thư. Tư Tắc Thành lấy trong ngực áo ra 3 viên xích diệu tử hà đan cùng 2 viên trúc cơ đan. "Thi Vận, lần này muội trở về tu luyện hãy uống thuốc này, mỗi viên có thể giúp muội nâng cao một cảnh giới. Sau khi đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong, hãy uống 2 viên trúc cơ đan này. Thuốc này 10 phần linh diệu. Sau khi ăn xong trúc cơ ếp thành." Sau đó hắn lại lấy ra thêm một chiếc tử hà thái phượng y, một đôi thiên không chiến hoa, một cái đồng thiên chướng bồng, 2 thanh phi kiếm. Dù hắn bán thiên không chiến ngoa, nhưng cũng đã chừa lại vài đôi cho mình. Sau đó mới nói: "Đây là thiên không chiến ngoa, chiến ngoa tốt nhất. Đây là đồng thiên chướng bồng, muội phòng khi ăn ngủ ngoài trời có cách mà sử dụng. Đây là tử hà thái phượng y, thiên hạ không còn bao nhiêu chiếc, muội mặc vào đi." Lúc Tư Tắc Thành nói tới Tư Hà Thái Phượng Y, bất chợt cảm ứng được cách đó không xa có một chút dao động kinh khủng. Cảm giác này chẳng khác nào bị mãnh hổ rình mò bị thương ưng theo dõi. Cảm giác này rất kinh khủng, lại rất quen thuộc. Đây là Nguyên Anh chân quân. Hơn nữa trong lòng Sư Tắc Thành thừa biết người đó là ai. Đó là Mộ Yên tiên tử. Còn vì sao hắn biết là mộ ta? Hắn cũng không biết giải thích thế nào, dù sao hắn cũng biết nhất định là Mộ Yên tiên tử đang ở gần đó theo dõi mình và Lưu Thi Vận. Chắc chắn vì Nguyên Anh chân quân này đang dùng ảo thuật giấu mình cách đó không xa theo dõi. Lúc Dư Tắc Thành lấy Tử Hà Thái Phượng Y ra lập tức khiến cho mụ ta không kềm nổi cảm xúc của mình mà phát sinh dao động. Bởi vì bảo bối này có lực hấp dẫn chết người với các nữ tu sĩ. Mộ Yên tiên tử quả thật vô cùng đáng sợ. Mà đáng sợ nhất không phải là năng lực của mụ, mà là ở lớp da mặt quá dày. Nguyên Anh đối với trúc cơ cũng như con voi so với con kiến. Nhưng mụ vẫn ẩn thân ở một nơi gần đó lén lút theo dõi Dư Tắc Thành và Lưu Thi Vận. Quả thật là con người không biết xấu hổ. Nhưng chuyện trong thiên hạ không có gì mà không có lý do. Lập tức Dư Tắc Thành toát mồ hôi lạnh. Một khi hắn đối mặt với mụ ta hoàn toàn chính là đối mặt với một con thú khổng lồ, không có cách nào chống lại, như vậy không thể được. Lưu Thi Vận nhìn Tử Hà Thái Phượng Y tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Đây là Tử Hà Thái Phượng Y không phải đâu, muội nghe nói Tử Hà Thái Phượng Y là pháp y đẹp nhất thế giới thương không này. Nó là vô giá, thần tiên cũng khó mua. Huyên nói thật sao? Dư Tắc Thành đáp: hãy tin tưởng ca ca của muội, thế gian này có rất ít thứ mà ta không mua được. Có phải hay không, muội chỉ cần mặc vào là biết. Lưu Thi Vận nhìn quanh quất, mặt đỏ bừng nói: nơi này không có chỗ nào thay y phục. Dư Tắc Thành cười nói: không cần thay, muội cứ việc rót chân nguyên vào áo này là đủ. Lưu Thi Vận mở ra nhìn Tử Hà Thái Phượng Y phượng bay lãng đãng, mây lành lượn lờ, không nhìn được buột miệng kêu lên: thật là xinh đẹp. Dư Tắc Thành nhìn Lưu Thi Vận trong ánh hào quang rực rỡ, tay nàng trắng nón nà, khí chất toàn thân cao quý như U Lan, cũng không nhìn được nói: muội càng đẹp hơn nữa. Lưu Thi Vận rót chân nguyên vào Tử Hà Thái Phượng Y, lập tức pháp y chợt lóe mặt vào người nàng. Chỉ trong nháy mắt sắc đẹp của Lưu Thi Vận tăng lên gấp mấy lần, trước kia chỉ là xinh đẹp rung động lòng người, hiện tại là nghiêng thành đổ nước. Sau khi mặc Tử Hà Thái Phượng Y vào, dường như làm lộ ra thứ gì đó bên trong, lập tức khiến một khí tức kỳ dị xuất hiện, khiến Lưu Thi Vận càng thêm nổi bật thiên tư quốc sắc ngọc cốt băng cơ. Khí tức nơi Mộ Yên tiên tử ẩn nấp xa xa lại bùng lên lần nữa, toát ra vẻ ganh tị và sát khí lạnh như băng. Lưu Thi Vận khế run lên: ca ca, ở đây hơi lạnh, chúng ta đi thôi. Dư Tắc Thành có thể cảm thấy rõ ràng Mộ Yên tiên tử đang do dự không biết có nên ra tay hay không. Vì sát khí nơi ấy ngày càng trở nên nồng đậm. Đúng lúc này, có tiếng người huyên náo ở xa xa vọng lại, có mười mấy tên mỹ nam tử tay cầm cần câu bằng trúc tới đầm câu cá. Thật ra chúng tới đây cũng chẳng phải là vì câu kéo gì, mà vì lúc nãy bọn kim đan chân nhân đã truyền tin gọi tới. Để phá hoại khoảnh khắc chàng chàng thiếp thiếp của Dư Tắc Thành và Lưu Thi Vận. Nhìn thấy bọn chúng, Dư Tắc Thành vui mừng vô kể. Quay sang nói với Lưu Thi Vận: ở đây đông người quá, chúng ta trở về thôi. Lưu Thi Vận gật gật đầu. Dư Tắc Thành kéo nàng ngự không bay lên trở về Trung Cực Vô Lượng Phong. Sau khi trở về, lập tức có hai nữ đệ tử tới tìm Lưu Thi Vận, mượn đủ lý do khiến nàng không thể chối từ. Dư Tắc Thành cũng đang muốn trở về suy nghĩ một chút, lập tức hai người chia tay. Dư Tắc Thành trở về động phủ của mình. Dư Tắc Thành ngồi trong phòng suy đi tính lại. Rốt cuộc khoanh chân ngồi xuống. Tiến vào thế giới bàn cổ, khởi động cửa hắc ám vào trong không gian tinh thạch của mình. Hắn bắt đầu gọi Trương Tông Đạo. Tiền bối ngài có ở đó không? Ta muốn thuê thích khách giết người. Giết? À, Nguyên Anh chân quân. Chư Tắc Thành gọi đến lần thứ hai. Bức vách trước mặt hắn chợt lóe hình ảnh Trương Tông Đạo hiện ra. Y bình tĩnh nhìn Dư Tắc Thành, nói: giết Nguyên Anh chân quân ư? Để cho rằng cũng như giết một con trùng kiến hay sao? Nguyên Anh chân quân Nguyên Anh tại thân, vĩnh hằng bất diệt, cần phải tốn biết bao nhiêu công phu, chịu bao mạo hiểm, cần có thù lao rất cao. Để có biết không, quả thật chẳng khác nằm mơ ta muốn giết tiên nhân, giết phản hư chân nhất đây. Ha ha ha. Dư Tắc Thành nghe xong chỉ khẽ cười nói: tiền bối, báo giá đi. Vẫn sinh tôn các vị lấy giết người mà nhập đạo. Xin hãy thực tế một chút đi. Đừng nói những lời vô nghĩa nữa. Ta muốn giết Mộ Yên tiên tử của Cửu Huyễn tiên môn cần bao nhiêu linh thạch? Trương Tôn Đạo khế cao mày. Là mộ điên này sao? Ta sẽ báo giá cho đệ. Thứ nhất, mộ là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cảnh giới thành anh cao cấp. Giết tu sĩ Nguyên Anh kỳ cảnh giới thành anh sơ cấp cần 7.000 vạn linh thạch. Thêm một cảnh giới là thêm 1.000 vạn. Với cảnh giới mộ ta cần 9.000 vạn. Thứ hai, mộ là trưởng môn Cửu Huyễn tiên môn. Cửu Huyễn tiên môn là thượng môn, cần 5.000 vạn linh thạch nữa. Tổng cộng cần 14.000 vạn linh thạch. Với cái giá này ta có thể ra tay. Dư Tắc Thành bèn nói: đắt quá rồi. Cửu Huyễn tiên môn là thượng môn không sai, nhưng thực lực mỏng yếu, đã suy tàn tại Lư Châu này, lại cực kỳ ngang tàng bá đạo, ức hiếp láng giềng. Vẫn sinh tôn của tiền bối hiểm hộ cho Thiên Nguyên môn cũng là môn phái tại Lư Châu này. Ta không tin mụ chưa từng ức hiếp qua các vị. Chuyện này cũng tương đương chút giận cho các vị. 5.000 vạn là được rồi, không nên thu nhiều như vậy. Trương Tôn Đạo cười nói: muốn mặc cả cùng ta ư? Được, chuyện này để nói sai rồi. Dư Tắc Thành, hai người bắt đầu cuộc chiến. Dư Tắc Thành ép giá cùng cực. Trương Tông Đạo giải thích khàn cổ. Cứ như vậy sau nửa canh giờ rốt cuộc mặc cả chấm dứt. Không giảm được một viên linh thạch nào. Dư Tắc Thành hoàn toàn thất bại. Dư Tắc Thành thở hồng hộc. Quả thật hắn mặc cả không lại Trương Tông Đạo, cho nên định bỏ qua ý định này. Chợt Trương Tông Đạo nói: mặc cả đã thật. Được rồi, bớt cho đệ một chút. Đệ phải tham gia vào chuyện này làm mồi nhử. Ta sẽ thu đệ một con số tròn chính chính là một phương. Một phương ý nói một phương thiên địa động phủ cũng chính là 10.000 vạn linh thạch. Một vạn linh thạch thượng phẩm. Dư Tắc Thành biết đây là cái giá cuối cùng, hắn bèn nhìn thoáng qua tài khoản của mình. Buôn bán mấy ngày qua đã đạt tới con số 5.263 vạn. Nhưng đã 2 ngày qua số này không gia tăng nữa. Bởi vì các tu sĩ đã mua hết hàng hóa. Hiện tại không ai cần. Trong tương lai gần sẽ không xuất hiện bất cứ kỳ tích nào như trước nữa. Ngoại trừ thủy sản cấp hung hoang kia còn có thể gia tăng thu nhập, những thứ khác đều không có hiệu quả lợi ích gì. Dư Tắc Thành Thành lại nói: "Tiền bối, ta chỉ có 5.263 vạn linh thạch, có thể ghi nợ chăng? Về sau từ từ trả lại." Trương Tông Đạo lắc lắc đầu: "Mua bán nhỏ không thể cho nợ được. Còn thiếu 5.000 vạn nữa chúng ta giết người rồi để lại bảo không có tiền. Đòi tiền không có phải trả mạng lại chúng ta có thể làm mụ điên ấy sống lại được sao? Hơn nữa, dù có thể cho nợ nhưng để có thứ gì thi chấp làm tin không?" Dư Tắc Thành nghiến răng nói: "Ta sẽ bán giá thấp cho tiền bối một ít bảo vật, tiền bối xem có được không? Cực nguyên kim tinh chỉ tính tiền bối giá 30 vạn linh thạch một lạng, tích vân trọng thủy 5 vạn linh thạch một giọt, giảm giá một nửa, tiền bối thấy sao?" Dư Tắc Thành đưa ra giá này tiếng là giảm, nhưng thật ra vẫn là cắt cổ. Thật ra những hàng hóa này hắn vẫn có thể thu tiếp tục, tích vân trọng thủy đã có linh tuyền, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, không đau lòng chút nào. Cực nguyên kim tinh trong thế giới bàn cổ còn cả vạn cân chỉ là chuyện nhỏ, Trương Tông Đạo nói. "Có thể, bất quá chỉ có thể tính giá cực nguyên kim tinh 8 vạn linh thạch một lạng, tích vân trọng thủy 8.000 linh thạch một giọt cho đệ mà thôi. Với giá này, ta còn có thể chấp nhận." Nháy mắt đã giảm giá đến 8/10. Nhưng Dư Tắc Thành không buồn mà còn thấy vui mừng. Nhưng hắn không để lộ ra ngoài, vẫn giữ vẻ mặt vô cùng đau khổ. "Giá này quá thấp, cho ta thêm chút nữa đi." Trương Tông Đạo lắc đầu: "Thứ này ta thu vào cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Ta cũng chỉ đánh cuộc một phen. Để tưởng rằng ta không tốn chút tiền nào sao? Trong hoàn cảnh hiện tại ở Vô Lượng Tông, Nguyên Anh đầy khắp, muốn đối phó mụ điên kia chỉ có cách giáng một đòn chí mạng. Tối thiểu ta phải mời thêm 3 vị Nguyên Anh chân quân cùng ta tiến hành uy áp cảnh giới. Giáng một đòn chí tử, thắng sống bại chết. Chuyện này phiêu lưu mạo hiểm đến mức nào để cứ tưởng tượng xế rõ. Vì chút tiền còm của đệ ta phải liều mạng để còn ở đây mặc cả với ta ư?" Dư Tắc Thành lắc đầu: "Được rồi, cứ theo giá này vậy. Ở đây ta có 4 bình tích vân trọng thủy chưa mở ra, mỗi bình 1.000 giọt, cùng 20 cân cực nguyên kim tinh, tổng cộng trị giá 4.800 vạn linh thạch. Ta đưa thêm 5.200 vạn nữa, tiền bối thấy được không?" Trương Tông Đạo gật gật đầu: "Phải bổ sung thêm một điều khoản, trong vòng 100 năm tới, để không được bán tích vân trọng thủy và cực nguyên kim tinh trong này. Nếu không, ta không thể bảo đảm tiền lời của mình. Sau 100 năm nói không chừng để cũng đã là Nguyên Anh chân quân, cũng không sợ gì ta nữa. Lúc ấy để muốn bán cứ việc bán. Ngoài ra ở thế giới bên ngoài, để muốn bán bao nhiêu cứ việc. Bất quá không được thấp hơn giá 60 vạn linh thạch một lạng cực nguyên kim tinh, 10 vạn linh thạch một giọt tích vân trọng thủy. Thế nào, có thể chấp nhận được chăng?" Chuyện đã đến nước này không còn đường nào khác. Thị trường bên trong vô hình án ma tông này đã bão hòa, bán hay không cũng không có bao nhiêu ít lợi. Còn ở phường thị thế giới bên ngoài, bán mắc hay rẻ là do mình. Hàng hóa có bán hay không cũng không làm chết người. Nhưng một ngày không diệt trừ lão yêu bà kia, chắc chắn sẽ có lúc mình cũng bị mụ ta xử lý. Hãy giải quyết vấn đề trước mắt cái đã. Dư Tắc Thành gật đầu: "Được, ta chấp nhận. Hẳn là tiền bối có thể yên tâm về danh dự của ta. Ta đắc tội với lão yêu bà kia chính là vì không muốn lấy hàng hóa bán ra trong này hiếu kính mụ cho nên mới xảy ra cừu hận như vậy. Tuy rằng còn cách sự thật một khoảng xa xa nhưng cũng không sao. Trương Tông Đạo nói, được, ký kết hiệp ước đi. Đây là thiên lý thông tấn phù, 7 ngày sau ta xế đùng nó để liên hệ với đệ. Dư Tắc Thành hỏi lại, còn phải chờ 7 ngày nữa sao? Trương Tông Đạo nói, 7 ngày đã là thời gian tối thiểu. Ta còn phải đi tìm đồng bọn ở Miêu Sương. Thời gian chạy tới chạy lui đã mất vài ngày. Sau đó ta còn phải tìm nơi bày trận thiết kế phương án. 7 ngày sau chỉ mới là liên hệ với đệ mà thôi. Đệ cho rằng giết Nguyên Anh chân quân là giết gà ư? Nếu giết không chết mụ, phong sư sư tổ của các người là nhân tình của mụ, ít xí liều mạng hỗ trợ. Lão cũng điên, là kiếm phong tử cũng chưa biết là ai chết. Đây hoàn toàn là liều mạng cùng may mắn. Nếu không phái cực nguyên kim tinh và tích vân trọng thủy của đệ khác với những người khác, dường như tinh thuần hơn nhiều, ẩn chứa nguyên lực kỳ dị, ta cũng không nhận mối làm ăn này. Trương Tông Đạo truyền tống cho Dư Tắc Thành một miếng vảy rồng có thể tiến hành thiên lý truyền âm. Sau đó kết thúc liên lạc. Dư Tắc Thành nhìn tài khoản mình lúc này chỉ còn lại con số 63 vạn. Không khỏi thở dài một tiếng. Linh thạch này tới mau đi cũng mau, nháy mắt mình biến thành phú ông, nháy mắt lại trở thành kẻ nghèo kiết xác. Thôi kệ, cứ coi như của đi thay người. Dư Tắc Thành tự an ủi mình như vậy. Đời ai mà chẳng ba chìm bảy nổi. Chuyện này cũng hết sức bình thường. Không quan trọng. Người còn mộng vẫn còn. Trời sinh ra mình có tài như vậy, ước xế có chỗ dùng. Tiền của mất đi ước xế có ngày lấy lại. Lúc nãy Trương Tông Đạo có nói cực nguyên kim tinh và tích vân trọng thủy của mình dường như đã được tinh luyện qua. Xem ra cất giữ cực nguyên kim tinh trong thế giới lửa, tích vân trọng thủy dưới hồ, dần dần phát sinh hiệu quả. Tóm lại ếp chúng có chỗ độc đáo. Nếu không Trương Tông Đạo chắc chắn xế không chịu. Dư Tắc Thành trở về thế giới bàn cổ lấy tích vân trọng thủy cho vào bình. Cân cực nguyên kim tinh chuẩn bị giao cho Trương Tông Đạo. Hắn ngẫm nghĩ một chút. Sau đó tiện tay cầm lấy một viên đá trước kia nhặt trong u minh giới. Sau đó truyền tống vào hắc ám điện đường. Dư Tắc Thành tiếp tục liên hệ Trương Tông Đạo. Truyền tống hàng hóa của mình cho y, tiện tay truyền tống cả viên đá nhặt ở u minh giới. Tiền bối, đây là bảo vật mà ta nhặt được lúc phát hiện cực nguyên kim tinh, được người ta bảo tồn rất kỹ. Ta cũng không biết nó là thứ gì tặng cho ngài vậy. Sau khi truyền tống vật phẩm xong, Trương Tông Đạo cầm lấy viên đá quan sát một lúc sau đó mới nói, chỉ là loại đá vứt đi ở u minh giới. Bên ngoài phường thì có bán, có thể lấy dược khí ra trong đó. Giá 1 vạn linh thạch, 1.000 vạn cân. Thấy để có lòng như vậy, ta sẽ cất giữ. Dụng ý của Dư Tắc Thành tặng đá cho Trương Tông Đạo chỉ là đỏ giá. Trương Tông Đạo dứt lời bèn tiện tay vứt sang bên, xem ra là loại đá vứt đi thật. Trò chuyện kết thúc, Dư Tắc Thành vào cửa hàng của mình, hủy bỏ tất cả cực nguyên kim tinh và tích vân trọng thủy đang giao bán. Hiện tại mình chỉ còn bán mỗi loại thủy sản thông thường. Thủy sản cấp hồng hoang đã bán sạch, những thứ khác cùng hết. Dư Tắc Thành ngẫm nghĩ một chút, sau đó đổi tên cửa hàng của mình thành thủy sản quán. Buông tiếng thở dài, thật ra Dư Tắc Thành vẫn còn đường khác để kiếm linh thạch. Tỉ như bán tiên tửu cực lạc thiên, bán diễm tâm thạch, Nhưng một cân cực lạc thiên bất quá chỉ 50 linh thạch trung phẩm. Hắn đã quen mua bán mỗi lần vài chục vạn linh thạch. Giờ quay đầu lại buôn bán vài chục linh thạch trung phẩm như vậy. Ôi thôi chán nản. Thật ra Dư Tắc Thành vẫn có thứ tung ra bán là lập tức thu một số linh thạch không nhỏ. Tỉ như không ma kinh, hay tấm bia đá nghi ngờ là thiên ma sách, còn có hỗn nguyên tử kim đồng. Nhưng mấy thứ này không thể để lộ ra ngoài, bởi vì chỉ cần lộ ra một chút, hắn chắc chắn phải chết không sai. Hiện tại tài khoản Dư Tắc Thành còn 63 vạn linh thạch. Con số này bên ngoài nhiều đến kinh người, nhưng ở trong này chẳng đáng là gì. Dư Tắc Thành chỉ có thể than dài, rời khỏi thế giới hắc ám điện đường, trở về thế giới bàn cổ. Nhìn thủy sản trong hồ nước, Dư Tắc Thành ban ra mệnh lệnh, điều chỉnh lại phương pháp nuôi dưỡng, thu nhỏ diện tích nuôi thủy sản bình thường lại còn một nửa. Phần diện tích và linh khí dư ra dồn sang nuôi dưỡng thủy sản cấp hồng hoang. Lập tức thế giới nước bắt đầu biến hóa. Có thu nhỏ lại, có thu lớn ra. Dư Tắc Thành đi đến gần chỗ côn bằng, lập tức nó bắt đầu nhảy múa lấy lòng. Đây là kết quả thế giới nước dạy dỗ. Dư Tắc Thành nhìn côn bằng từ trước tới nay không lớn thêm một chút nào. Nga, huynh đệ, nuôi ngươi hết sức phí tiền. Ngươi mau lớn thật, lớn tới nỗi ta phải mang ngươi đi bán kiếm một món tiền to. Cũng coi như không uổng công nuôi dưỡng ngươi bấy lâu nay. Dư Tắc Thành còn chưa dứt lời, lập tức côn bằng biến sắc, sau đó chui sâu xuống nước, dường như đang chạy trốn Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành lắc đầu nhìn theo, thầm tính toán xem nên làm thế nào để thu lợi tối đa từ côn bằng này. Bất chợt côn bằng nổi lên mặt nước, dâng cho Dư Tắc Thành một vật. Vật mà côn bằng dâng lên lập tức bị thế giới bàn cổ hút ra khỏi hồ nước. Đó là một quả cầu pha lê to bằng nắm tay trong suốt ống ánh. Thật ra cùng không phải là quả cầu pha lê, mà là tinh hoa hơi nước ngưng kết thành vật chất. Dường như lượng nước trong cả hồ rộng vạn mẫu tụ tập lại hợp thành quả cầu này vậy. Dư Tắc Thành giật mình nhìn thủy cầu này, ngơ biết vật đó là thứ gì, vì sao sau khi côn bằng dâng ra cho mình, thần sắc nó lập tức trở nên mệt nhọc như vậy. Hiện tại nó đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước, dường như hao hết nguyên khí không còn chút sức lực nào. Chương 346 Nguyên Anh bán muối. Dư Tắc Thành ngắm nghía một lúc lâu, sau đó thi triển tử phủ chân giải bắt đầu xem xét thất bại khoảng chục lần. Rốt cuộc xác định vật này mình không đủ sức giám định. Không biết nó là thứ gì, bất quá hẳn là thứ tốt. Xem ra côn bằng này biết mình đã động sát tâm mới cống hiến vật này, coi như cũng ngoan ngoãn biết điều, đáng để tiếp tục nuôi dưỡng. Thôi thì tạm thời mang cân cất vào chỗ cũ. Sau khi xử lý xong xuôi hết thảy, Dư Tắc Thành trở về bản thể quyết định chờ đợi 7 ngày. Nhưng từ sau khi gặp lại Lưu Thi Vận, hắn càng chờ đợi lại càng tưởng nhớ. Hôm sau, Dư Tắc Thành không kềm được nỗi nhớ trong lòng, bèn đi tìm Lưu Thi Vận, hai người lại gặp mặt nhau. Cảm thấy trong lòng vô cùng vui sướng. Lúc này tệ nạn xuất hiện, tuy Dư Tắc Thành không dám rời khỏi ngọn chủ phong trung cực vô lượng phong này, chỉ có thể chọn một nơi yên tĩnh nhất ở ngoại môn. Hai người ngồi lại với nhau chàng chàng thiếp thiếp. Nhưng bất kể hai người ở nơi nào đều có vô số đệ tử vô lượng tông xuất hiện ở đó. bất cứ địa phương yên tĩnh nào, chỉ trong thoáng chốc xế trở nên đầy người. Tuy rằng như vậy người đông thế mạnh, lão yêu bà Mộ Yên tiên tử kia xế không dám xuống tay, nhưng nhiều người cũng quá phiền phức, khiến cho Dư Tắc Thành buồn bực không thôi. Càng đáng chán hơn nữa là đám đệ tử giao lưu cũng không ngừng xuất hiện, có khi đi qua trước mặt hai người bọn họ, có khi tới gần họ ngâm tụng thơ ca. Cả bọn như bách điểu triều phụng, tìm mọi cách câu dẫn Lưu Thi Vận ngay trước mặt Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành nhìn thấy bọn chúng tức tối vô cùng, nhưng chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn. Theo thời gian trôi qua, hiện tượng này ngày càng thêm nghiêm trọng. Dường như càng ngày càng có nhiều môn phái hơn tới tham gia vào hàng ngũ phá đám này. Trước kia bất quá chỉ có 6 vị kim đan chân nhân bảo vệ 4 phía, hiện tại đã đạt tới 13, 14 mạng. Trong đó có không ít kim đan chân nhân của Vô Lượng Tông. Toàn là bọn khốn nghe tin đồn bèn chạy tới đây giám thị Lưu Thi Vận. Quãng thời gian trong Tử Vi Thư Viện, đám khốn này nửa cố ý nửa vô tình thỉnh thoảng quấy rầy Dư Tắc Thành. Có khi đi ngang va vào hắn một cái, có khi co chân làm ra vẻ như định đá hắn. Những chuyện này Dư Tắc Thành hoàn toàn không để ý tới. Hắn đang nhẫn nhịn, nhịn tới 7 ngày sau, chỉ cần không thất bại là được. Cứ như vậy từng ngày trôi qua, Dư Tắc Thành bấm tay tính từng ngày một, rốt cuộc cũng đã tới ngày thứ 7. Trương Tông Đạo kia quả nhiên là người thủ tín đến ngày thứ 7, vảy rồng truyền âm truyền đến tin tức dưới hình thức là mệnh lệnh. Xin ngươi hãy tin tưởng vào nhân sĩ chuyên nghiệp, chuyên gia, Tử Uyên Phong, một mình lén lút ra ngoài. Dư Tắc Thành lập tức ngự kiếm bay tới Tử Uyên Phong. Nơi đây đã là bên ngoài Vô Lượng Tông, cách ngọn chủ phong chừng 500 dặm. Dư Tắc Thành đáp xuống chờ đợi, chợt nghe vảy rồng truyền âm kia nói: xin ngươi hãy tin tưởng vào nhân sĩ chuyên nghiệp, mục tiêu vẫn chưa xuất hiện, hãy ngồi đây tính tỏa một canh giờ. Nhớ kỹ, mắt nhìn mây trắng xa xa, ngồi thử người ra tại chỗ làm ra vẻ như bản thân vừa có điều sở ngộ. Ngày mai tiếp tục tới đây, nếu mụ ta chú ý tới ngươi, sẽ bị mê hoặc mà ra tay đồng thủ. Hôm sau, Dư Tắc Thành vẫn làm như hôm trước, vào đúng thời gian ấy lén lút bay ra khỏi ngọn chủ phong, tới vị trí cũ ngồi tính tỏa. Hiện tại chỉ còn cách 7 ngày nữa là tới ngày đại lễ Vô Lượng Tông càng ngày càng gần. Thỉnh thoảng trên không xuất hiện vệt mây, chính là dấu vết người tu tiên phi hành tới tham gia đại lễ để lại. Dư Tắc Thành ngồi yên trên núi. Ban đầu hắn cảm thấy hết sức nhàm chán, dần dần có cảm giác tâm thần bình tĩnh lại. Nơi này non xanh nước biếc, bốn phía không người. Một mình ngồi đây nghe gió thổi xì xào qua ngọn tùng cao vút, quả thật là một cảm giác khác biệt. Ngày thứ 3 Dư Tắc Thành vẫn lén lút tới đây ngồi. Sau một canh giờ không thấy động tĩnh gì, chuẩn bị ra về, chợt thấy vảy rồng truyền âm truyền tin tức tới: xin ngươi hãy tin tưởng vào nhân sĩ chuyên nghiệp, mục tiêu đã mắc bẫy, ngày mai hãy tiếp tục tới đây. Nhớ kỹ, trong lòng không được nghĩ tới chuyện này, hãy cố gắng nghĩ tới những chuyện tốt đẹp, tránh cho đối phương dùng thiên nhân cảm ứng. Trong lòng xế sinh ra dự cảm không lành. Sau khi trở về, Dư Tắc Thành nghĩ ngợi lung tung, nhưng không hề nghĩ tới Mộ Yên tiên tử. Qua ngày thứ 4, Dư Tắc Thành lại trở lại chỗ cũ đúng giờ, ngồi tính tỏa. Được một canh giờ, đột nhiên vảy rồng truyền âm báo. Dùng tâm thần lập tức trở về cửa hắc ám ta sẽ truyền tống cho đệ một vật, để lấy ra để thu hút mộ. Tâm thần sư tắc thành lập tức trở vào hắc ám điện đường. Trương Tông Đạo truyền tống tới một con rối vải. Búp bê to chừng một thước hai tấc, hình dáng mơ hồ không thấy rõ mặt. Trương Tông Đạo nói: được rồi, bộ dạng đốn ngộ mấy ngày nay của đệ rốt cuộc đã thu hút mụ ta tới. Xin đệ hãy tin tưởng vào nhân sĩ chuyên nghiệp. Lát nữa đệ lấy nó ra nhớ kỹ chỉ liếc nhìn thoáng một cái. Sau đó lại cất đi miệng niệm: bán thần bán thánh cũng bán tiên, toàn nho toàn đạo lại toàn hiền. Trong đầu thông suốt bao kinh sách, nắm giữ trong tay nửa bầu trời. Động tác này có thể thu hút mụ tới gần để trong phạm vi 10 trượng. Khi đó chuyện này coi như thành công. Chư Tắc Thành gật đầu đáp: để đã hiểu. Sau khi trở lại bản thể, Chư Tắc Thành theo lời chỉ dẫn của Trương Tông Đạo lấy con rối vải ra, nhìn thoáng qua nó rồi lại cất vào miệng niệm: bán thần bán thánh cùng bán tiên, toàn nho toàn đạo lại toàn hiện. Trong đầu tê hơ o nơ gơ sơ u o tê bao kinh sách, nắm giữ trong tay nửa bầu trời. Sau đó Dư Tắc Thành chậm rãi chờ đợi. Nhưng khoảng một khắc sau, Mộ Yên tiên tử cũng không xuất hiện. Lập tức Dư Tắc Thành bất giác toát mồ hôi lạnh, vảy rồng truyền âm nói: hỏng rồi. Không biết rốt cuộc lão yêu bà này nghĩ gì, tiên điển hoàn chân đạo đã xuất hiện, vì sao mụ ta không chịu tới cướp? Không biết mục đích mụ ta muốn tới đây để làm gì? Sự tình có biến, chuẩn bị rút lui, xin ngươi hãy tin tưởng vào nhân sĩ chuyên nghiệp. Tiên điển hoàn chân đạo ư? Chẳng lẽ con rối vải này là tiên điển hoàn chân đạo? Hẳn là Trương Tông Đạo muốn dùng vật ấy dẫn dụ Mộ Yên tiên tử. Nhưng lão yêu bà này không chịu mắc mưu, nhất định không xuất hiện. Đột nhiên Dư Tắc Thành rúng động trong lòng, lập tức cho tay vào người lấy ra một chiếc Tử Hà Thái Phượng Y dở ra ngắm nghía. Dư Tắc Thành vừa lấy áo này ra, lập tức xuất hiện ảng ảnh Phượng Hoàng bay múa giữa không trung, hào quang bảy sắc lấp lánh, khiến cho người ta nhìn thấy vô cùng mê mẩn không nỡ bỏ đi. Áo này vừa lấy ra, lập tức ngoài xa có phản ứng. Ở một vị trí không ai ngờ tới, về phía đông nam chợt xuất hiện một đạo khí tức, theo đó một đạo uy áp đè lên người Dư Tắc Thành, phong bế hắn vô cùng chặt chế. Đây là cảnh giới uy áp, Dư Tắc Thành có muốn cử động cũng không thể được. Tử Hà Thái Phượng Y sặc sỡ kia lập tức rơi xuống đất. Chỉ thấy Mộ Yên tiên tử từ chỗ đó bước xả đi từng bước một tới gần Dư Tắc Thành. Dư Tắc Thành, vừa rồi con rối vải mà ngươi lấy ra là gì vậy? Vì sao lại giống tiên điển hoàn chân đạo trong truyền thuyết như vậy? Không có khả năng. Chúng ta luyện ra tổng cộng 200 phá vọng thần ma, mở di tích tiên tần ra 5 lần, cống hiến vô số thiên tài địa bảo. Những thứ lấy được ta đều tận mắt nhìn thấy. Chẳng lẽ đó là tiên điển hoàn chân đạo thật? Đây bất quá chỉ là kế hoạch nhử mồi của ma chủ, vì sao kinh này lại xuất hiện thật? Được, thứ này đối với ta không có chút ý nghĩa nào, rơi vào tay ta cũng là tai họa. Chỉ cần giết ngươi, tối thiểu ta cũng có thể lấy được một quả thiên kiếp lôi, một chiếc Từ Hà Thái Phượng Y. Hiến thứ này cho ma chủ đại nhân, nhất định ta sẽ được trọng thưởng. Cho nên ta sẽ luyện hóa ngươi hình thần câu diệt. Trong hoàn cảnh này, Sự mất tích của ngươi cũng không ngoài dự liệu của người khác. Quả thật chuyện đời khó mà lường trước được. Không ngờ lại xuất hiện một vị ma chủ. Mộ Yên tiên tử chính là trưởng môn thượng môn, còn là Nguyên Anh chân quân, không ngờ chỉ là thủ hạ của ma chủ kia. Muốn cống hiến Tử Hà Thái Phượng cho ma chủ. Có thể thấy uy lực của ma chủ lợi hại tới mức nào. Lúc này Mộ Yên tiên tử đi từng bước một tiến tới. Trong tay mụ xuất hiện một đạo hào quang. Đây là cửu huyễn thần quang. Dưới ánh sáng này, hết thảy những gì bí mật của ngươi xế lộ ra. Cho nên hiện tại ngươi không cần phải nói gì cả. Ta sẽ biết ngay tức khắc. Một bước, hai bước. Càng ngày Mộ Yên tiên tử càng tới gần Dư Tắc Thành. Lúc còn cách chừng 10 bước, bất chợt mộ dừng bước. Dường như đã linh cảm được chuyện gì. Dường như biết rằng nguy hiểm cận kề. Nhưng hết thảy đều đã chậm. Trong khoảnh khắc này, dưới mắt Dư Tắc Thành cả một vùng trời đất đều biến đổi. Dường như thế giới này chỉ còn lại hai màu đen trắng. Vạn vật mất cân bằng, tất cả vô cùng hỗn loạn. Trạng thái đáng sợ này không biết kéo dài trong bao lâu, có lẽ chỉ trong khoảnh khắc, có lẽ rất lâu. Lúc này Dư Tắc Thành không còn khái niệm gì về thời gian, cũng không thể khống chế bản thân mình. Chỉ biết xung quanh là một mảng hỗn độn không thể tự chủ được mình. Bất chợt hắn cảm thấy có người lôi mình ra khỏi cảm giác này. Dư Tắc Thành nhìn kỳ lại chính là Trương Tông Đạo, bất quá lúc này y đã khôi phục nguyên hình. Là bộ dáng của chân quân Không Minh Ly. Chương 347. Nhân sĩ chuyên nghiệp, sắc mặt Không Minh Ly tái nhợt, miệng còn vết máu. Tuy nhiên vẫn tươi cười rạng rỡ. Xin để hãy tin tưởng vào nhân sĩ chuyên nghiệp. Chuyện này đã xong, không làm uổng phí thù lao của đệ. Cái tên Mộ Yên tiên tử giờ đây chỉ còn trong quá khứ. Lão yêu bà thật hung tàn. Trước khi chết còn dáng trả ta một đòn. Xem ra phải dưỡng thương hay 30 năm mới có thể khôi phục lại. Để hãy mau mau trở về, nhớ kỹ, tốt nhất hãy gây sự với ai đó một trận. Sau 3 canh giờ, hỗn độn chu tiên trận này sẽ tự động tiêu tan, bản nguyên thiên địa nguyên khí của Mộ Yên tiên tử sẽ lan tràn ra bốn phía. Lúc ấy mọi người sẽ biết nơi này có Nguyên Anh chân quân vừa xảo chơi lục đạo luân hồi, để hãy tự lo liệu lấy thân. Dư Tắc Thành há miệng trợn mắt. Có thể không để chân nguyên lan tràn ra bốn phía hay không? Rất nhiều người sẽ phát hiện ra để từng tới đây ngồi. Không Minh Ly nói: không có khả năng. Thiên địa nguyên khí ẩn trong cơ thể Nguyên Anh chân quân, sau khi bọn họ chết rồi chân nguyên này sẽ trở về với thiên địa. Chuyện này hoàn toàn không thể ngăn lại được. Chỉ có thể làm như vậy. Xin để hãy tin tưởng vào nhân sĩ chuyên nghiệp. Ta đã có an bày thỏa đáng. Vừa rồi có người giả mạo để đọc sách trong thư viện, sẽ không để lộ ra sơ hở. Lúc này chợt nghe trong mồn xương đen hỗn độn có một giọng nói vang lên: Lão Lưu, lão không nên làm loạn. Mau lấy Nguyên Anh đi. Thi thể này là của ta. Nếu lão làm hỏng, làm sao ta có thể sử dụng được nữa? Vì sao giọng này nghe hết sức quen thuộc? Dư Tắc Thành cũng không suy nghĩ nhiều, bèn hỏi: đúng rồi, con rối vải kia là gì vậy? Không Minh Ly đáp: là giả, phỏng chế theo tiên điển Hoàn Chân Đạo. Chẳng hiểu vì sao lại lòi ra thêm một ma chủ. Già Lam Thiên Ma kia đã nằm trong vòng giám thị của chúng ta. Hiện tại lại có thêm một ma chủ, thiên hạ này e rằng sắp sửa đại loạn.

cướp tới cướp lui. Tới tay kẻ nào đó đúng lúc nó bị ăn mòn hết. Lúc ấy có giải thích thế nào? Những người khác cùng xế không tin. Có nhảy xuống Hoàng Hà cùng không rửa sạch được mối oan này. Hiện tại lời đồn đã phát triển tới tình cảnh này. Lưu Thi vẫn đã hoàn toàn thoát khỏi hiểm nghi. Bởi vì nếu lại có lời đồn nổi lên lần nữa, có nói Lưu Thi vẫn thế nào cũng không có tác dụng gì. Bởi vì đã mất đi căn cứ, đám Nguyên Anh chân quân sẽ tuyệt đối không tin. Bởi vì nếu từ lời đồn này hóa ra lại phủ định chính mình, trận liều mạng tranh đoạt vừa rồi sẽ biến thành trò cười. Cho nên bọn họ không thèm nghe những lời đồn như vậy. Tên Kim Đan chân nhân thứ hai phát hiện chuyện này từ vào phán đoán của tên Kim Đan chân nhân đầu tiên. Tên Nguyên Anh chân quân đầu tiên tin vào hai tên Kim Đan chân nhân kia. Mười mấy tên Nguyên Anh chân quân sau đó tin vào tên Nguyên Anh chân quân đầu tiên phát hiện. Rốt cuộc hình thành kết quả này, Chư Tắc Thành vô cùng cao hứng trong lòng. Từ hôm nay trở đi, ta cùng là nhân sĩ chuyên nghiệp. Tuy rằng hành động lần này suýt chút nữa chôn luôn tất cả mọi người, nhưng đường dài gập ghềnh, tương lai tươi sáng. Từ nay về sau chuyện này chấm dứt, không còn dính tới mình và Lưu Thi Vận nữa. Lưu Thi Vận nhìn những người chết trước mặt, không khỏi đau xót trong lòng. Chư Tắc Thành đưa tay ra nắm lấy tay nàng. Không cần lo lắng. Nếu như đại lễ vô lượng kia xảy ra chuyện không may, ta sẽ đưa muội về Hiên Viên kiếm phái. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Chương 349. Sức mạnh của đồng lòng, Lưu Thi Vận hơi né tránh, giật tay ra khỏi tay Dư Tắc Thành. Huynh hãy nhìn người kia. Đó là vị bàn sư phụ trong trù phòng. Mỗi lần muội đi ăn cơm, người ấy thường cho thêm muội một ít thức ăn. Kia là Mã đại tỷ ở phòng giặt rũ, lần nào tỷ ấy cùng giặt y phục cho muội rất cẩn thận. Muội ở đây đã 15 năm, đây là nhà của muội. Muội sẽ không đi đâu cả. Muội phải bảo vệ nhà mình. Dư Tắc Thành nghe vậy sững sờ, bèn nói: làm sao bảo vệ? Bọn họ là Nguyên Anh chân quân, chúng ta so với họ chẳng khác nào loài sâu kiến. Lưu Thi Vận lắc lắc đầu, giọng kiên quyết. Nản lòng thoái chí, gỗ mục cũng không thể bẻ gãy. Kiên nhẫn không buông, vàng đá cùng phải hao mòn. Dứt lời, Lưu Thi Vận xoay người về phía đống đổ nát, vung tay một cái, kêu lớn: ta là đệ tử của Vô Lượng chân quân Lưu Thi Vận. Tất cả đệ tử Vô Lượng tông hãy nghe lệnh, lập tức cứu giúp người bị thương, sửa sang dọn dẹp. Vô Lượng tông ta tồn tại đã vạn năm qua, trung cực vô lượng, không gì ngăn nổi, không ai địch nổi. Lập tức như có một đạo hào quang từ trên không giáng xuống theo lời nói của nàng. Dư Tắc Thành có cảm giác như có một luồng linh lực giữa đất trời hội tụ về phía Lưu Thi Vận. Dường như một vùng trời đất trong phạm vi ngàn dặm tiến hành chứng thực lời nói của nàng. Đám Kim Đan chân nhân thường hay dám thì hai người bọn họ dường như vừa được trấn an tinh thần, kiên định đứng lên, dốc hết toàn lực phối hợp hành động của Lưu Thi Vận, bắt đầu cứu chữa người bị nạn. Chư Tắc Thành nhìn Lưu Thi Vận lăng xăng khắp nơi cứu chữa cho người bị thương, bất xá trong lòng cảm thấy như vậy mới chân chính là Lưu Thi Vận. Nàng đã không còn là vị tiểu muội muội bé nhỏ năm xưa cần mình bảo vệ ở huyện Thành Sơn Trúc. Nàng đã có suy nghĩ độc lập của chính mình, tính cách của chính mình. Giờ phút này, Hình ảnh của Lưu Thi Vận trong lòng Dư Tắc Thành đột ngột trở nên vĩ đại biết bao. Đây mới là Lưu Thi Vận bằng xương bằng thịt mà mình thương yêu. Dư Tắc Thành chạy tới giúp Lưu Thi Vận kéo cột gỗ đang đè trên người bàn sư phụ ra. Hai người nhìn nhau lập tức trong mắt thoáng cười. Tâm linh cảm thấy tương thông. Lời kêu gọi của Lưu Thi Vận cũng như một tia lửa nhỏ, nhưng lại có thể gây nên đám cháy ngập trời. Đệ tử Vô Lượng Tông bắt đầu cứu chữa cho người bị thương. Đám kim đan chân nhân, đệ tử trúc cơ từ trên không bay xuống, có bọn họ ra tay, hết thảy đều trở nên dễ dàng. Cứ như vậy, mọi người giúp đỡ lẫn nhau. Người bệnh được chữa trị rất nhanh. Đống hoang tàn đổ nát cũng dần dần được dọn dẹp. Hết thảy trở nên gọn gàng ngăn nắp. Lúc này, đám Nguyên Anh chân quân của Vô Lượng Tông mới lục tục trở về. Vừa rồi bọn họ cùng tham gia vào chuyện tranh đoạt tiên điển hoàn chân đạo. Vô Lượng phá diệt, Vô Lượng gây hát gây tướng trong Vô Lượng thất mạch không có Nguyên Anh chân quân. Vô Lượng pháp khí, Vô Lượng thiên kiếm, mỗi tông có hai người. Vô Lượng ngạo khí, Vô Lượng thần uy, Vô Lượng tiên phù, mỗi tông có một người. Tổng cộng là 7 Nguyên Anh chân quân, cộng thêm 2 vị phản hư chân nhất cùng Vô Lượng chân quân Tư Đồ Nhã. Còn có 6 Nguyên Anh chân quân ẩn cư sau núi không hỏi chuyện đời, chính là thực lực thượng tầng của Vô Lượng Tông. Đám Nguyên Anh chân quân này được Vô Nhai trưởng tông dẫn sắt trở về Vô Lượng Tông. Dọc đường mọi người thảo luận về được mất lần này, không hề coi trọng chuyện môn phái mình bị hư hại thương tổn. Bọn họ hoàn toàn nghi tới tiên điển hoàn chân đạo kia. Trong đó có người không ngừng suýt xoa tiếc nuối, than thở không ngờ lại phát hiện tiên điển, nhưng rốt cuộc lại để mất đi. Thật là đáng tiếc. 7 người bay về càng gần, càng cảm thấy khác thường. Đệ tử Vô Lượng Tông dọc đường gặp được bọn họ, ai ai cùng nhìn họ với ánh mắt kỳ quái. Đặc biệt ở trọng địa ngoại môn, trên trung cực Vô Lượng Phong có gần 100 kim đan chân nhân, gần ngàn đệ tử trúc cơ đang tụ tập. Lặng lẽ nhìn 7 người bọn họ, lặng im không nói. Những ánh mắt ấy hết sức trầm mặc. Nhìn 7 người bọn họ lộ rõ vẻ buồn đau thất vọng, lộ vẻ tiếc nuối không nói nên lời. Tên Nguyên Anh chân quân đạo hiệu Côn Minh của Vô Lượng thần uy nhất mạch bị ánh mắt này nhìn vô cùng khó chịu. Bèn lớn tiếng quát: "Có chuyện gì vậy? Các người nhìn cái gì? Muốn tạo phản hay sao?" Sau khi y quát lên, ánh mắt mọi người vẫn nhìn như vậy không thay đổi. Bất chợt Lưu Thi Vận bước ra kêu lớn: "Các vị nhìn xem, hiện tại Vô Lượng Tông ra sao, tiên điển gì đó thật sự quan trọng tới mức ấy sao? Trong mắt các vị, nó còn quý hơn cả nhà cửa của mình ư? Các vị làm Nguyên Anh chân quân thì có tác dụng gì? Vô Lượng Tông ta trở thành cái chợ từ khi nào vậy? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." Những lời chất vấn của Lưu Thi Vận vừa vang lên, lập tức sắc mặt 7 vị Nguyên Anh chân quân sa sầm. Côn Minh chân quân kia vẫn còn già hàm cãi lý, nhưng bọn chúng đông quá, có hơn 60 Nguyên Anh chân quân, chúng ta chỉ có. Lưu Thi Vận không thèm đếm xỉa tới y, bất chợt cất cao giọng hát: "Biển cả rạng rào, đồi núi liên miên, ánh sáng nhật nguyệt minh mông, hư không vô tận, vĩnh hằng vĩnh viễn, thiên hạ minh mông, duy Vô Lượng ta. Ngạo khí vô lượng, pháp chuyển vô lượng, thiên kiếm vô lượng, tiên phù vô lượng, phá diệt vô lượng, pháp tướng vô lượng. Thiên hạ minh mông, duy vô lượng ta. Đây là chiến ca của Vô Lượng Tông, mỗi đệ tử nhập môn đều phải học thuộc lòng, lúc này vang lên từ miệng Lưu Thi Vận. Lập tức tất cả đệ tử Vô Lượng Tông cũng hát theo. Bất kể là đệ tử luyện khí kỳ hay kim đan kỳ, dưới tiếng ca rền vang của họ, lập tức khí thế giữa đất trời duy ngã độc tôn dần dần dâng lên từ trên thân thể mọi người. Bảy vị nguyên anh chân quân kia cũng chậm chậm hát theo. Bọn họ đang dần dần tỉnh lại. 300 năm qua, vì cách gọi là quyền cai quản Vô Lượng Tông, mình đã làm gì? Mình đã hoàn toàn quên đi tôn chỉ của Vô Lượng Tông. Vì danh vọng quyền lực, dần dần đi lệch khỏi phương hướng ban đầu. Theo tiếng hát này, chợt có một lão nhân từ trên không chậm rãi đáp xuống, cùng cất tiếng ca vang theo tất cả mọi người. Nhìn thấy lão nhân này, lập tức bảy nguyên anh chân quân vô cùng kinh ngạc. Vô Nhai trưởng tông lập tức chạy tới giơ tay định đỡ. Sư thúc, vì sao người lại xuất quan? Tuy rằng bề ngoài lão nhân trông như đi không vững, sắp ngã đến nơi, nhưng lão giơ tay ra đẩy Vô Nhai trưởng tông. Còn bế quan làm gì nữa, chẳng qua là kéo dài chút hơi tàn thoi thóp mà thôi. Chuyện đã tới nước này, ta còn lòng dạ nào bế quan nữa. Vô Nhai, ngươi làm trưởng tông kiểu gì vậy? Vô Lượng Tông gặp kiếp nạn như vậy, ngươi lại không làm được gì? Vì sao lúc lời đồn vừa xảy ra lại không ngăn chặn? Vì sao không động thủ dương oai trước khi đại lễ diễn ra? Vì sao bỏ mặc tình thế phát triển tới nông nỗi này? Vì sao mãi tới bây giờ vẫn chưa chịu gióng dẫn hồn chung, phóng xuất thiên địa pháp nguyên? Ngươi nghĩ gì vậy? Những lời của lão nhân sắc như dao chém giáng xuống đầu Vô Nhai trưởng tông. Lần này Vô Nhai trưởng tông bị lão nhân răn dạy tới nỗi cúi gầm đầu, không còn lời nào để nói. Cuối cùng lão nhân lại nói: ta hiểu được tâm trạng của ngươi. Vô Lượng ngạo khí cai quản Vô Lượng tông đã 3000 năm, vào tay ngươi từ nay không còn cai quản Vô Lượng tông nữa. Vì chuyện này mà ngươi cảm thấy khó chịu trong lòng, cảm thấy khó chịu với liệt tổ liệt tông, cho nên nản lòng thoái chí, dần dần không hỏi đến thế sự, để mặc tình thế phát triển. Nhưng ngươi vẫn là đệ tử Vô Lượng tông, chẳng lẽ ngươi lấy mắt mà nhìn nhà cửa mình bị hủy hoại chỉ trong thoáng chốc hay sao? Sau đó lão nhân nhìn quanh: ta lấy danh nghĩa trưởng lão trong tông, từ hôm nay trở đi ngưng chức trưởng tông Vô Lượng tông của Vô Nhai. Có ai phản đối hay không? Ánh mắt lão nhân nhìn quanh, nghe quyết định này, bao gồm cả Vô Nhai trưởng tông, tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, dường như ai nấy đều ủng hộ quyết định này. Lão nhân nói tiếp: tốt, không ai phản đối, ta tuyên bố từ hôm nay trở đi, Vô Nhai thôi chức trưởng tông Vô Lượng tông. Chức trưởng tông xế do. Lão nhân nhìn quanh một vòng, đám nguyên anh chân quân thấy ánh mắt lão nhìn tới vội vàng thẳng lưng ưỡn ngực, biểu hiện chính mình. Nhưng ánh mắt lão nhân lướt qua bọn họ, sau đó dừng lại trên người một kim đan chân nhân gần đó. Do Vô Chu chân nhân của Vô Lượng pháp tướng nhất mạch tạm thời cai quản, có ai dị nghị gì không? Lão nhân vừa nói như vậy, lập tức khí thế của đám nguyên anh chân quân sút giảm toàn bộ, nhưng cùng lên tiếng tán thành: đây là quyết định tốt nhất. Bởi vì Vô Lượng pháp tướng nhất mạch vốn không có thực lực cạnh tranh chức vị trưởng tông, do Vô Chu chân nhân tạm thời cai quản là thích hợp nhất. Như vậy có thể tạm thời tránh khỏi họ đấu đá, lại có thể hợp lực mọi người cùng nhau vượt qua cơn sóng dữ. Vô Chu chân nhân kia vô cùng sửng sốt, ngập ngừng nói: Con không làm được, đây là chức trưởng tông, năng lực của con có hạn. Lão nhân nói: Con làm được, con vốn đa mưu túc trí, lanh lợi thông minh. Chúng ta đã sớm chú ý tới con, chẳng qua chỉ tại tu vi con không đủ, cho nên không thể phục chúng. Sắc mặt Vô Chu chân nhân tỏ ra ngượng ngùng, ra vẻ vô cùng khó xử, lẩm bẩm: Vì sao lại như vậy? Chương 350 Bí mật vô lượng. Lão nhân nói: Được rồi, cứ quyết định như vậy, chúng ta hãy nắm tay cùng nhau vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Hãy gõ vang dẫn hồn chung, phóng xuất thiên địa pháp nguyên. Không phải chỉ là hơn 60 nguyên anh chân quân sao? Vô lượng tông ta không sợ bọn chúng. Tuy rằng ta đã già rồi, nguyên anh sắp sửa tan mất, không còn chiến lực, nhưng ta có thể kéo theo một tên nguyên anh chân quân cùng chết, góp một phần sức lực cuối cùng cho vô lượng tông ta. Dẫn hồn chung là pháp chung báo hiệu chiến đấu cuối cùng. Sau khi chung này vang tiếng, tất cả tiền bối vô lượng tông bế quan độn thế đều phải xuất hiện. Độn thế là chỉ những tiền bối nguyên anh chân quân thọ mệnh đã tới, dùng bí pháp ẩn tàng cơ thể của mình, chìm trong trạng thái hôn mê để tránh né quy luật tự nhiên sinh lão bệnh tử. Nếu bọn họ rời khỏi không gian độn thế của mình, trở về vô lượng tông, trong vòng 3 tháng chắc chắn phải chết không sai. Phóng xuất thiên địa pháp nguyên chính là rút lấy lực lượng của địa mạch trong phạm vi ngàn dặm, chuẩn bị quyết chiến. Trong đó chiêu cuối cùng phá toái pháp nguyên xuất ra, lập tức mặt đất ngàn dặm xế bị hủy hoại chỉ trong nháy mắt. Trong vòng ngàn dặm địa mạch chuyển mình, không ai tránh khỏi. Chiêu này vừa xuất, nếu không thể ngay lập tức chạy ra khỏi phạm vi ngàn dặm này, ngoại trừ phản hư chân nhất còn có thể giữ được tính mạng, dù là nguyên anh chân quân cũng phải chết tại chỗ này. Đây là chiêu thức ngọc đá cùng nát, đồng quy tận. Lập tức mọi người bắt đầu hành động. Từng tiếng chuông trong trẻo vang lên, vô số đệ tử vô lượng tông lặng lẽ chuẩn bị, vì ngày này kính dâng sinh mạng của mình. Từ hôm nay trở đi, khí thế của vô lượng tông biến đổi. Vô lượng tông ngày xưa tung hoành thiên hạ nay đã trở lại. Ai nấy tinh thần phấn chấn, tràn trề đấu trí. Ngày hôm ấy lặng lẽ trôi qua, bất giác vô lượng tông phát sinh biến hóa về hình thức. Các nguyên anh chân quân chạy đi tranh bảo vật đã lục tục trở về. Lần này trở về, bọn họ phát hiện ra biến hóa của vô lượng tông. Lúc này mọi người đã đồng sức đồng lòng, trở nên đoàn kết. Không ai còn dám nghĩ đến chuyện kiếm lợi một phen, sau đó bỏ chạy. Đệ tử trong Tử Vi thư viện bắt đầu giảm bớt. Lúc này Lưu Thi vẫn đã mất đi tác dụng, còn ở lại làm gì? Nếu chẳng may 3 ngày sau đại lễ vô lượng xảy ra đại chiến, nơi đây chính là nơi vô cùng nguy hiểm, hẳn nên khẩn trương rời khỏi nơi này. Lập tức trong Tử Vi thư viện chỉ còn lại 7 người bọn Dư Tắc Thành. Số nguyên anh chân quân lục tục trở về có hơn 50 người. Có 10 mấy nguyên anh chân quân độn pháp siêu quần đã đuổi theo nguyên anh chân quân huyết ảnh kia, không biết hiện tại đã chạy tới nơi nào. Thấy khí thế vô lượng tông thay đổi như vậy, các Nguyên Anh chân quân ai cũng có suy nghĩ riêng của mình. Thật ra bọn họ tới đây ngoại trừ vì tiên điển hoàn chân đạo trong lời đồn, có kẻ còn muốn ném đá xuống giếng hại Vô Lượng Tông một phen. Chỉ cần Vô Lượng Tông xong đời, tông môn mình ít sẽ có ngày quật khởi. Có kẻ muốn thừa nước đục thả câu, bắt vài con cá xong bỏ chạy. Đây là bảo vật lưu truyền vạn năm của Vô Lượng Tông. Bảo vật như vậy nếu không đoạt, quả thật là uổng phí. Có người giống như Long Thiên Hoàng, trong lòng mang thù hận, mượn cơ hội tới đây báo thù. Có kẻ rảnh rỗi không biết làm gì, bèn hùa theo gọi gió, chuyện càng lớn càng tốt, chỉ cần có náo nhiệt xem. Không ai giống ai, mọi người ôm mục đích khác nhau cùng đợi đại lễ Vô Lượng. 3 ngày sau chính là đại lễ Vô Lượng, mọi người đều lặng lẽ chờ ngày đó tới. 2 ngày này có phần yên bình, giống như sự yên lặng trước bão tố, một sự yên lặng khiến người ta khó lòng chịu được. Mọi người nhíu chặt mày, cùng đợi đại lễ kia tới, không biết có đúng là đại họa đầy trời hay không. Dư Tắc Thành ngược lại thoải mái không gì sánh được. Ban ngày thì cùng Lưu Thi Vận ở nơi này chàng chàng thiếp thiếp, nhìn sai nhân như tranh, nghe tiếng nói nhẹ nhàng, ngửi hương thơm nhàn nhạt, thỉnh thoảng được một tấc lại muốn tiến một thước, vui đùa nho nhỏ một chút. Cảm giác vui sướng này nhất thời làm cho Dư Tắc Thành vui đến quên cả trời đất. Động phủ vốn của Lưu Thi Vận ở trong chiến đấu ngày trước đã bị phá hủy hoàn toàn, chỉ có thể một lần nữa đổi chỗ khác. Cùng may ngày ấy khu tầng lầu này bị phá hủy hoàn toàn, như vậy khắp nơi đều là phòng ốt bị tàn phá lung tung. Đệ tử Vô Lượng Tông bình thường cũng không ai biết, tất cả hỗn loạn đều bắt đầu từ nơi này. Cùng không ai biết mục tiêu của chuyện này chính là Lưu Thi Vận. Chẳng qua những thứ vốn thuộc về nàng toàn bộ ở nơi này bị hư hao trong vụ nổ, chỉ còn lại 4 kiện vật phẩm may mắn tránh khỏi tai nạn, trong đó còn có 2 kiện rách nát không chịu nổi. Dư Tắc Thành giúp nàng dọn nhà, kỳ thực đơn giản không gì sánh được. Chỉ có một ít vật như vậy, chỉ cần thu thập một chút là được. Hai người đi tới động phủ nơi ở mới của Lưu Thi Vận. Dọc trên đường đi, vô số đệ tử Vô Lượng Tông nhìn thấy Lưu Thi Vận đều cung kính thi lễ, ăn cần hỏi thăm. Hành động của Lưu Thi Vận ngày hôm qua đã giành được tôn kính của mọi người. Đây là tôn kính từ nội tâm. Hai người tới nơi ở, dọc trên đường đi vô cùng khổ cực, phải đáp lễ vô số. Dư Tắc Thành cảm thấy so với luyện kiếm còn mệt hơn. Dư Tắc Thành giúp Lưu Thi Vận thu xếp gian phòng, kỳ thực cùng không có gì phải thu dọn. Nơi này đều đã được người hầu trong môn phái thu dọn sạch sẽ. Hai người ở một chỗ chàng chàng thiếp thiếp, hàn huyên một hồi, Dư Tắc Thành bắt đầu động tay động chân, len lén hôn 2 cái, chiếm chút tiện nghi nho nhỏ đùa giỡn Lưu Thi Vận một chút. Thấy nàng đỏ bừng mặt lúc này mới chịu thôi. Hiện tại những kim đan chân nhân giám thị nơi này đều đã biến mất, đã cho Dư Tắc Thành cơ hội rất lớn. Thế nhưng mặc dù hiện tại không có kim đan chân nhân giám thị, thỉnh thoảng lại có thần thức của Nguyên Anh chân quân đảo qua, làm cho người ta càng thống khổ. Biểu hiện của Lưu Thi Vận ngày ấy thực sự quá tốt. Nguyên Anh chân quân trong môn phái liệt nàng vào đối tượng trọng điểm bồi dưỡng. Lưu Thi Vận sắc mặt đỏ bừng, vẻ mặt ngượng ngùng, bất chợt đẩy Dư Tắc Thành ra ngoài, nói: ta muốn tắm rửa thay y phục, không cho Hương nhìn lén. Được rồi, sách họa này cho Hương, miễn cho chờ đợi buồn chán, xem nó giải buồn đi. Đây là 10 năm trước khi chơi xuân trên núi ta nhặt được. Khi không có chuyện gì ta thường xem. Rất hay. Sách họa này chính là một trong hai vật phẩm sót lại còn nguyên vẹn. Dư Tắc Thành nói, xem nó thì hay ho gì, không bằng xem nàng tắm. Lưu Thi Vận nói, nếu Hương nhìn lén, muội xế giận Hương. Nói xong cẩn thận khóa chặt cửa phòng tắm. Thời gian còn nhiều, không vội chốc lát. Dư Tắc Thành không thể làm gì khác hơn là cầm quyển sách họa này, nằm trên một chiếc ghế chậm rãi xem. Sách họa này niên đại rất cổ, giống như là da dê chế thành, có một số điểm đa bạc. Dư Tắc Thành tùy ý lật xem, không có lời đề. Xem ra không phải do xưởng lớn làm ra. Xem niên đại chí ít cùng có lịch sử hơn trăm năm rồi. Chậm rãi mở ra là bản thị tập. Tùy ý nhìn hai câu thơ, đều là thi từ ai cùng thích bao nhiêu năm qua. Dư Tắc Thành đều đọc lào lào. Những câu thơ cổ này không có gì đáng xem. Bề ngoài là một lão nhân đứng trên đỉnh núi, có khí thế chỉ điểm giang sơn. Bức tranh này vẻ rất giống, có khí thế tiên phong ngạo cốt, làm cho Dư Tắc Thành không khỏi nhìn đi nhìn lại mấy lần. Lão nhân này có cảm giác quen thuộc, dường như thấy qua ở trong quyển sách nào rồi. Nói không chừng là một tiên hiện đại nho nào đó. Dư Tắc Thành không khỏi gật đầu, sách này xem cũng được. Sau đó bắt đầu lật về phía sau xem. Mỗi trang đều là một bức tranh, trên bức tranh có thơ. Thơ này Dư Tắc Thành đều quá quen thuộc, không có gì để xem. Chẳng qua hình ảnh phía dưới thơ từ cũng rất đặc sắc. Tranh vế ở trang đầu tiên rất hợp với câu thơ cổ Thanh Vân Thiên này. Tòa núi cao kia đột ngột từ mặt đất mọc lên, thẳng tận trời. Có cảm giác ngay cả trời cùng phải nứt ra. Dư Tắc Thành lật xem phía sau. Bức vế thứ hai ngụ ý một năm bốn mùa, gió sương mưa tuyết, vừa hay tương đồng với ý cảnh lang bạc kỳ hồ trong thơ từ. Bức vế thứ ba tự nhiên không gì sánh được. Một mảnh xuân sắc, vạn vật toàn bộ đẹp như tranh, có khí thế thiên nhân hợp nhất. Quả nhiên là phong cảnh như vế. Dư Tắc Thành tiếp tục xem phía sau. Có tinh không đảo quyển, có khi là đại Phật phong cách cổ kính, có khi là đạo tôn cầm tú, có khi là hồng hoang cuộn sóng, có khi là xích dương hòa nhật, có khi là vực sâu biển rộng, có các loại ý cảnh. Khi lật đến bức vế 13, là một con chim lớn, to béo, dáng điệu thơ ngây khả ái. Không biết vì sao Dư Tắc Thành vừa nhìn thấy con chim này đã muốn cười, tựa như rất thích con chim này. Nhìn nó đặc biệt thoải mái. Dư Tắc Thành xem mê mải. Lúc này mặt trời ngả về tây, ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ làm bằng ngọc lưu ly chiếu vào mắt. Dần dần hắn có chút mệt mỏi, lấy sách che đầu, che ánh mặt trời, nhắm mắt lại, ở đây ngủ một giấc. Một giấc ngủ này hương vị ngọt ngào không gì sánh được, giống như đã ngủ say vạn năm, thực sự là thoải mái. Dư Tắc Thành chậm rãi tỉnh lại với tay cầm tập tranh trên đầu, phát hiện trên người có một chiếc chăn đắp lên, ở trên ghế chậm rãi đứng lên. Trong giây lát phát hiện phía xa Lưu Thi Vận mặc pháp bào trang nghiêm, quỳ trên mặt đất tiến hành cầu khẩn. Dư Tắc Thành ngồi dậy nói: Thi Vận, ngươi đang làm gì vậy? Lưu Thi Vận nói: Ca ca, ta đang kêu gọi hai vị tiền bối trung cực vô lượng. Ngươi không phải nói chỉ cần bọn họ trở về, xế vạn sự đại cát sao? Dư Tắc Thành cười nói: Bọn họ đã đi hơn 10 năm rồi, sao có thể trở về đúng lúc như thế? Vô dụng thôi, Lưu Thi Vận lắc đầu nói. Hữu dụng, ta có thể cảm giác được bọn họ. Bọn họ chỉ là mê muội phương hướng, ta có thể chỉ dẫn phương hướng cho bọn họ, ta có thể kêu gọi bọn họ trở về. Ca ca, mấy ngày này ta không thể ở cùng ngươi rồi. Ta ở đây cầu nguyện bọn họ không trở về. Đại lễ chưa kết thúc, ta tuyệt đối không đứng dậy. Dư Tắc Thành nói: Không được, quá nguy hiểm, lỡ như những nguyên anh kia đánh tới, xế không kịp tránh. Lưu Thi Vận nói: Không có ngộ nhỡ, ta tin tưởng trực giác của mình. Vô lượng tông nhất định xế vượt qua cửa ải khó khăn này. Tuyệt đối không có ngộ nhỡ. Xin lỗi ca ca, trong khoảng thời gian này ta không thể ở cùng ngươi rồi. Sau khi đại lễ này chấm dứt, ngươi còn phải ở đây học tập một năm. Khi đó ta mỗi ngày sẽ ở cùng ngươi. Xin ngươi tha thứ cho suy nghĩ ngây thơ của ta. Ta muốn thử một lần. Nói xong, Lưu Thi Vận nhắm mắt ở nơi này yên lặng cầu nguyện, vẻ mặt trang nghiêm. Trong mơ hồ có một loại năng lượng ở trên người nàng bay ra, thẳng tận trời xanh bay đi. Năng lượng này yếu ớt không gì sánh được, chỉ là một tia nhỏ. Mặc dù số lượng rất nhỏ, thế nhưng chất lượng kinh người. Một tia chân nguyên lực này ẩn chứa uy năng hùng mạnh, đáng sợ không gì sánh được. Dư Tắc Thành chỉ mơ hồ cảm thấy lực lượng này không thuộc về nhân gian. Trong nháy mắt, Dư Tắc Thành bị lực lượng này mê hoặc, lập tức tự động đứng lên. Dường như có người nói với hắn không nên làm phiền Lưu Thi Vận, không nên làm phiền nàng. Dư Tắc Thành xoay người đi ra, không chút phát giác mình đã bước mấy bước. Đột nhiên Lưu Thi Vận nói: Ca ca, hai ngày này nếu như ngươi buồn chán, vậy cầm tập tranh kia xem đi. Tập tranh đó rất có ý nghĩa. Dư Tắc Thành gật gật, tiện tay cầm tập tranh để vào trong thế giới bàn cổ, xoay người rời đi, yên lặng rời đi. Trong lòng Dư Tắc Thành có cảm giác nói không nên lời, giống như đau đớn, giống như bi thương, giống như mình vĩnh viễn mất đi thứ gì, giống như một vết sách vất ngang trong lòng mình. Khuôn mặt quen thuộc trước đây dần dần trở nên mơ hồ, lại không thể nắm được rốt cuộc là cái gì, chỉ có thể cảm giác mơ hồ. Đi ra không xa, trong lúc vô ý phát hiện trước mắt có một bóng người lóe qua, chính là anh Ngạo Cốt. Hắn vội vàng chạy đi, không ngự kiếm mà đi, mà đi nhanh trên mặt đất. Nhìn thấy hắn, Dư Tắc Thành đang rầu rĩ chợt sửng sốt, đột nhiên mới phản ứng lại. Mình mấy ngày này giống như đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện. Mấy ngày này mình chỉ si mê hẹn hò với Lưu Thi Vận. Anh Ngạo Cốt này đã sớm bị mình ném qua sau đầu. Còn có Long Thiên Hoàng kia cũng có hơn 10 ngày không nhìn thấy. Dư Tắc Thành lập tức bám theo anh Ngạo Cốt, xem hắn rốt cuộc muốn đi nơi nào. Cũng đi tới có 100 mét, anh Ngạo Cốt đã dừng bước, nói: Tắc Thành, ngươi không hẹn hò với tình nhân, ngươi theo ta làm gì? Ta không phải là mỹ nữ. Anh Ngạo Cốt xuất thân là đệ nhất thần bộ, muốn theo dõi hắn quả thực giống như nằm mơ. Dư Tắc Thành ở phía sau hiện thân cười ha hả, nói: ta cùng chỉ là hiếu kỳ, muốn nhìn xem anh Ngạo Cốt sư huyên rốt cuộc hẹn hò với vị sư muội nào. Lén lén lút lút, nhất định rất đẹp. Chư Tắc Thành chỉ ra bản thân anh Ngạo Cốt lén lén lút lút. Xế không oán người khác theo dõi. Anh Ngạo Cốt cười nói: ta chỉ đi gặp một bằng hữu, Tắc Thành ngươi có hứng thú, vậy chúng ta cùng đi. Chư Tắc Thành lắc đầu nói: vậy được rồi, tạm biệt sư huynh, không làm phiền nữa. Nói xong Dư Tắc Thành xoay người rời đi. Anh Ngạo Cốt này 8/10 là bận rộn vì di tích tiên tần kia. Không biết đã tìm thấy vị trí gì chưa? Hắn không nghe đến những lời đồn kia, hoặc là hắn đã biết những lời đồn kia. Chẳng qua nếu như mình không thể tự mình tra xét một phen, người khác nói gì hắn cũng sẽ không tin tưởng. Xem ra chuyện theo dõi anh Ngạo Cốt đã xong đời. Người này ngay cả thần thức của vô hình ám ma hóa sinh thuật đều có thể nhìn thấu. Đánh nát tâm trí cứng cỏi, với năng lực theo dõi của mình hoàn toàn không có cách nào đối kịp hắn. Kỳ thực mình hà tất phải theo dõi hắn làm chi? Không phải là di tích tiên tần của Vô Lượng Tông sao? Dư Các Thành xoay người đi tới một chỗ yên lặng an tĩnh, ngồi trên ghế đá, lập tức tâm thần ngưng tĩnh, trở về thế giới bàn cổ, trở lại Hắc Ám Điện Đường. Nơi này không phải được xưng là tất cả tình báo trong thiên hạ đều có sao? Vậy mình ở chỗ này tìm kiếm. Nếu như di tích tiên tần bị phong ấm từ 5.000 năm trước, vậy mình bắt đầu tìm kiếm tình báo từ thời đại đó. Chư Tắc Thành đi tới trung tâm tình báo, bắt đầu điều tra việc này. Quả nhiên tin tức tình báo nơi đây nhiều như hải đương. Chuyện cũ về di tích tiên tần của Vô Lượng Tông kia, từng chuyện bị Dư Tắc Thành phát hiện, kiểm tra xem xét từng chuyện. Di tích tiên tần này chính là một trong 7 dinh thự của Lư Châu. Từ thời Xuân Thu nơi này đã có vô số cao nhân tiền bối ở đây đổi công huân lấy bảo vật của thời đại tiên tần. Cuối cùng tổ sư khai phái của Vô Lượng Tông chiếm lấy nơi này, chiếm được trung cực vô lượng quyết trong 99 bí pháp của tiên tần, thành lập trung cực vô lượng tông, triệt để chiếm lấy nơi này. Sở hữu vật tồn trữ của di tích tiên tần toàn bộ đã đổi hết không còn. Thì ra vô lượng tông này là trung cực vô lượng tông. Về sau vị tổ sư khai phái này sau khi chiếm được trung cực vô lượng quyết, lực áp bốn phương, thành lập môn phái của mình, thu nhận 13 đệ tử. Hắn chia trung cực vô lượng quyết truyền cho rất nhiều đệ tử. Có đệ tử tập vô lượng quyết, có đệ tử tập trung cực quyết. Về sau tổ sư phi thăng dần dần hình thành rất nhiều trong trung cực vô lượng tông. Trung cực quyết này vô cùng khó tu luyện, người tu luyện pháp quyết này rất khó đạt thành chính quả, thậm chí kết đan cũng khó, càng không nói tới hóa sinh nguyên anh. Sau ngàn năm, dần dần yếu thế, dần dần hai chữ trung cực đã không có người nhắc tới nữa. Trung cực vô lượng tông đã biến thành vô lượng tông. Hai tông vô lượng pháp tướng, vô lượng phá diệt kỳ thực tu luyện một phần là trung cực quyết. Mặc dù công pháp lưu truyền vạn năm trải qua sửa chữa bổ sung không ngừng, đã lấy vô lượng thần công làm cơ sở, thế nhưng hai tông này rất khó xuất hiện nguyên anh chân quân. Vì sao trung cực quyết này vô dụng như vậy lại đứng trước hai chữ vô lượng? Bởi vì người tu tiên tu luyện trung cực quyết không thành thì thôi, nếu như đắc thành nguyên anh, vậy thực sự là trung cực vô lượng. Trong thiên hạ rất ít người có thể là đối thủ của hắn. Thực lực siêu quần, vạn người khó địch, xứng với hai chữ trung cực. Hơn nữa có tỷ lệ rất lớn tương lai nhất định thành phản hư chân nhất. Vô lượng pháp khí, vô lượng tiên phù vốn là pháp thuật sở trường của tổ sư khai phái. Dựa vào pháp thuật này hắn mới chiếm được chỗ thiên địa này. Vô lượng thiên kiếm, vô lượng thần uy, vô lượng ngạo khí, đây mới là vô lượng thần công sau khi hắn đạt được trung cực vô lượng quyết dần dần sáng tạo ra. Vô lượng thần công tổng cộng có 18 vô lượng, phân biệt là đại hải vô lượng, sơn xuyên vô lượng, nhật nguyệt vô lượng, tinh thần vô lượng, thiên địa vô lượng, tư không vô lượng, vô định vô lượng, vô hướng vô lượng, băng tuyết vô lượng, âm dương vô lượng, hôn độn vô lượng, hành vân vô lượng, tử điện vô lượng, trừ ma vô lượng, phá vọng vô lượng, trung cực vô lượng, vinh hằng vô lượng. 18 vô lượng này đại biểu cho 18 loại lực lượng của vô lượng tông, chính là căn bản lớn nhất của vô lượng tông. Trong này có mấy loại vô lượng lực. Lúc Tây Lĩnh vô lượng chân quân đại chiến Đạp Tuyết chân nhân, Chư Các Thành đã được nhìn thấy mấy loại vô lượng trong đó. Đánh cho 300 dặm xung quanh Tây Lĩnh thành hồ nước, Chư Các Thành cẩn thận kiểm tra. Trong tư liệu này tổng cộng chỉ có 17 loại vô lượng, thiếu một loại. Loại vô lượng đó Chư Các Thành làm sao cùng không tra ra được. Xem ra là một chiêu cuối cùng của vô lượng tông. Di tích tiên tần kia, kỳ thực 5.000 năm trước phong bế, không phải vì nghỉ ngơi dưỡng sức gì, mà là khi đó tổ sư vô lượng tông nghĩ ra một biện pháp, chế tác ra một cái khí linh thôn phệ, dùng để cắn nuốt pháp linh động phủ tiên tần. Nếu như có thể thôn phệ được, khi đó có thể chính mình sử dụng. Vậy có thể đạt được bảo vật hiếm thấy của động phủ này sở hữu. Còn có thể biết được chỗ của động phủ khác. Cách nghĩ này mặc dù tốt, nhưng kết quả dẫn tới pháp linh động phủ phản phệ, cắn trà, suýt chút nữa địa mạch đảo lộn vạn dặm tan biến. Về sau hai linh đánh nhau, những bảo vật cất trong kho này toàn bộ bị pháp linh động phủ tiến hành truyền tống. Cuối cùng nơi này pháp bảo phi kiếm gì cùng không có, còn cần phong bế mấy ngàn năm. Đợi pháp linh động phủ chậm rãi khôi phục, có thể nói là tiền mất tật mang.